Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Trần Linh sau một thời gian khá dài vắng bóng trên kênh. Và ngày hôm nay Trần Linh sẽ đem đến cho quý vị một câu chuyện khá là dài. Thuận sẽ chia thành 5 tập khác nhau. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe tập 1. Câu chuyện khai thác về bí mật của một gia tộc họ Đỗ và những điều gì diễn quanh cái gia tộc họ Đỗ dẫu có nức tiếng này, thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, lại thêm gió bắc thổi từng hồi lạnh buốt, ai chẳng muốn mau chóng về nhà cuộn tròn trong chăn ấm. Nhanh chân lên, phu nhân cần về sớm nghỉ ngơi. Tiếng gia nhân thân cận của vị phu nhân ngồi trong kiệu liên hồi rục rã, chốc chốc lại vén tấm rèm kiệu đưa mắt vào hỏi. Phu nhân, người có mệt không ạ? Chỉ cần đi hết con dốc này là chúng ta tới phủ. Vị phu nhân khuôn mặt xinh đẹp, sắc diện, thái độ và cử chỉ luôn tỏ ra cao sang đại cát, tay thõng xuống ôm bụng bầu, xoa xoa mỉm cười hiền từ nói. Cưa thong thả mà đi, ta không sao. Nữ gia nhân lại buông tấm rèm xuống, còn cẩn thận che kỹ không để gió bên ngoài lọt vào. Bỗng hai người làm tay cầm đuốc đi phía trước dò đường đột ngột dừng lại. Họ nhìn nhau, một người quay lại bẩm. Dạ bẩm phu nhân, phía trước có con thỏ trắng chặn lối đi, để chúng nô tài lùa nó sang chỗ khác ạ. Xin phu nhân đợi một lát. Giọng phu nhân khẽ vang lên. Nhớ đừng có sát sinh, nghe chưa? Dạ, chúng nô tài nghe rõ. Ban đầu, họ dùng ngọn đuốc quơ qua quơ lại để khiến con thỏ bỏ chạy. Nhưng dù làm cách nào nó vẫn ngồi lì một chỗ, không hề nhúc nhích, cũng không tỏ ra sợ hãi. Nữ gia nhân thấy lạ, bèn đi đến hỏi. Chỉ là một con thỏ thôi mà, các cậu có cần làm mất thời gian đưa phu nhân về phủ không? Một người quay lại đáp. Chị Thu Dung, con thỏ này kỳ lạ lắm, bọn em đuổi cỡ nào nó cũng không chịu đi. Thu Dung toàn nhích lên phía trước ôm con thỏ đặt sang bên đường, bỗng sau lưng có tiếng gọi. Thu Dung, đỡ ta xuống kiệu. Thu Dung vội chạy đến vén tấm rèm lên nói. Dạ bẩm phu nhân, thời tiết trong núi lạnh lắm, lại đang ban đêm nữa, phu nhân không có việc cần đừng có xuống thì hơn ạ. Có sao đâu, ta ngồi trên kiệu suốt mấy canh giờ liền, lưng ta tê cứng cả rồi. Chưa kể mọi người đi đường xa cũng vất vả nữa, sẵn tiện cho mọi người nghỉ ngơi một lát. Thu Dung không dám cãi lời phu nhân, nắm lấy tay phu nhân dìu người xuống. Vị phu nhân chân vừa tiếp đất, một trận gió rít điên cuồng thổi ào tới, cuốn theo những chiếc lá khô và bụi bặm thốc lên trời. Vị phu nhân một tay ôm bụng, tay còn lại giơ ống tay áo lên cản sức gió. Một lúc sau cơn gió qua đi, bầu trời thoáng đãng yên tĩnh hơn hẳn. Phu nhân, để Thu Dung dìu người lên kiệu. Ngoài này gió lạnh lắm, phu nhân đang mang thai dễ nhiễm phong hàn ạ. Phu nhân lên tiếng. Con thỏ thì sao? Dạ, để Thu Dung ôm nó bỏ qua vệ đường, chắc nó mải chơi nên quên lối về. Vị phu nhân vừa định quay đi, nhưng con thỏ bất ngờ chạy đến chân, quấn lấy không chịu rời. Thấy nó quá dễ thương, đôi mắt như biết nói chuyện. Vị phu nhân khó khăn lắm mới khom được người xuống bồng nó vào lòng, vuốt ve bộ lông trắng muốt, suýt xoa. Đẹp quá! Nếu người chưa có chủ nhân, ta sẽ đưa người về phủ chăm sóc như thú cưng trong nhà. Đồng ý hãy chớp mắt 2 lần. Ngay tức thì, con thỏ chớp chớp mắt, nhìn vị phu nhân bằng ánh mắt cầu cứu, nụ cười trên môi phu nhân tắt hẳn. Cảm thấy đây không phải là một con thỏ bình thường như những con thỏ khác. Lúc này, bàn tay của phu nhân dính đầy máu đỏ chót, hơi thở của con thỏ dần yếu đi. Nó dường như chỉ thoi thóp thở, nằm nhắm mắt gục đầu trên tay phu nhân. Phu nhân nhanh chóng quên đi ánh mắt ấy, luống cuống quay ra hối thúc gia nhân. Mau, về phủ, ta muốn cứu nó. Phu nhân, để Thu Dung dìu người lên kiệu. Họ đi tiếp, hòa mình vào màn đêm đặc quánh. Nơi đây sương bắt đầu rơi, gió đã ngừng thổi, song cái lạnh của mùa đông vẫn thẩm thấu vào tận da thịt qua những lớp áo ấm dày cộp. Tiếng cót két xen lẫn tiếng bước đi trong đêm tạo ra những âm thanh vô cùng quái dị. Đoàn người khiêng kiệu vừa đi hết con dốc, chưa kịp rẽ sang con đường lớn đã gặp ngay ba kẻ giang hồ chặn ở phía trước. Một gã tay cầm cung tên sấn lên phía trước cửa kiệu, hùng hổ nói: "Mấy người có thấy một con thỏ bị thương chạy ngang qua đây không?" Hai người cầm đuốc đi trước ngẩn người nhìn nhau, luống cuống chưa kịp đáp, tiếng của Thu Dung phía sau vang lên: "Chúng tôi không thấy, xin nhường đường cho phu nhân về phủ." Hắn cười nhếch môi, chậm rãi bước đến trước mặt Thu Dung, đi xung quanh ngắm nhìn cô, còn đưa bàn tay dơ bẩn vuốt nhẹ lên má, nhưng bị Thu Dung hất ra. Cô lườm hắn bảo: "Cẩn thận với bàn tay dơ bẩn của cậu, có tin tôi vặn gãy nó không?" Hắn ngước mặt cười phá lên, cảm thấy ngữ điệu của một cô hầu gái thật đanh thép, chứng tỏ người ngồi trong kiệu rất có uy quyền. Song điều đó càng làm hắn thích thú, khơi dậy cái bản tính bay bướm của mình. "Cô em ơi, xinh đẹp như cô em mới xứng làm vợ của ta. Nào, đi theo anh, hôm nay để tuột mất con thỏ quý, nhưng lại tìm được một cô vợ xinh đẹp, xem như cũng không lỗ vốn." "Ai muốn làm vợ cậu? Anh nói thật không biết suy nghĩ." Một gã đồng bọn bước đến, nói nhỏ vào tai gã: "Đại ca, trước mắt chúng ta nên lo việc lớn, bà chuyện trai gái này tính sau. Nếu hôm nay không đem được thỏ ngọc về, e là bà ta sẽ nổi giận." Hắn hở mũi nói với gã đồng bọn: "Có gì phải sợ nào, ta cũng đến tuổi lấy vợ rồi, khó khăn lắm mới tìm thấy một cô gái ưng bụng. Ta sẽ không vì con thỏ chết tiệt kia mà để lỡ mối lương duyên này." Cằn nhằn xong, gã quay sang nhìn Thu Dung cười nham nhở, bộ ria mép dâm dê rượt lên mấy nhịp, nói với cô: "Những điều tôi vừa nói có đúng không mỹ nhân?" Lời hắn vừa dứt, một mũi tiêu từ bóng tối bay ra, sượt ngang mái tóc bờm sờm của gã, cứ đứt mất một lọn rồi lạ trả xuống đất, khiến gã thoát ra được cơn ảo mộng do chính mình tự tưởng tượng ra. Nụ cười trên môi cũng vì thế mà tắt ngấm. Một giọng nói chắc nịch vẳng lại: "Muốn cưới Thu Dung về làm vợ đúng không? Vậy phải xem cung tên của cậu nhanh hay phi tiêu trong tay tôi lẻ." Gã quay quắt nhìn bốn phía, cất tiếng hỏi tới tấp: "Ai? Ai vừa phóng phi tiêu? Có giỏi ra đây mau." Bóng người cao to vạm vỡ lồ lồ đi ra từ màn đêm. Vừa trông thấy anh ta, gã đã run rẩy sợ hãi, hai chân mềm nhũn đứng không vững. "Sao nào, tôi đây, còn muốn cưới Thu Dung nữa không?" Gã lý nhí cố rặn ra nụ cười gượng gạo đáp: "Không, tôi không muốn, bây giờ cô ấy không còn phù hợp với tôi nữa." "Vậy còn không mau cút đi, mấy người lớn gan thật, có biết người ngồi trong kiệu là ai không, dám đứng trước chặn đường." Bà gã xuống lại run rẩy thưa bẩm: "Dạ, chúng hạ nhân có mắt như không, xin phu nhân bỏ qua cho lần này, lần sau bọn hạ nhân không dám như vậy nữa ạ." Bấy giờ phu nhân mới lên tiếng: "Thu Dung, Đỗ Vinh, tha cho bọn họ đi, trời sắp sáng rồi, ta muốn về phủ gặp lão già, chắc người lo lắng cho ta lắm." "Vâng, thưa phu nhân." Đỗ Vinh bước lên gần kiệu, khum người nói vọng vào: "Đã để phu nhân phiền lòng, xin người tha tội." Vừa đi, phu nhân vừa hỏi: "Đỗ Vinh, mấy ngày ta vắng nhà, lão già và cậu chủ khỏe chứ?" "Dạ bẩm phu nhân, lão già và cậu chủ vẫn khỏe cả, chỉ là hai người rất nhớ phu nhân, nhất là cậu chủ. Tôi đến cậu ấy không chịu ngủ, cứ bảo chờ phu nhân về mới chịu về phòng. Phải khó khăn lắm lão già mới dụ được cậu chủ đi ngủ ạ." Phu nhân cười nhẹ, nhỏ giọng nói: "Cái thằng bé này, lớn rồi vẫn không quên điều hát ru của mẹ mỗi tối đây mà." Nhà họ Đỗ năm đó là một gia tộc giàu có, lớn mạnh bậc nhất vùng Kinh Bắc. Họ kinh doanh đa ngành nghề, từ vải sợi, thuốc bắc cho đến lương thực. Do có công cống hiến vải vóc may y phục cho quân lính ngoài chiến trường và cung cấp thực phẩm cho những vùng bị thiên tai trong suốt nhiều năm, nên rất được triều đình xem trọng. Tuy trong gia tộc không có người làm quan trong triều, song các đại thần mỗi khi gặp mặt người đứng đầu trong gia tộc nhà họ Đỗ cũng phải nể nang vài phần. Vì vậy, gia tộc họ Đỗ cũng được xếp vào những gia tộc quyền quý cao sang, không thua kém những gia tộc khác là mấy. Thu Dung vén tấm rèm lên, thưa bẩm: "Phu nhân, chúng ta về tới phủ rồi ạ." "Đưa con thỏ này đi gặp thầy lang trong phủ, bảo ông ấy băng bó vết thương và chăm sóc nó. Đợi nghỉ ngơi vài ngày, ta sẽ tới thăm." "Vâng, Thu Dung hiểu ý của phu nhân rồi ạ. Đêm hôm ấy, phu nhân nằm ngủ cạnh chồng mình và dần chìm vào cơn ác mộng. Trong mơ, phu nhân thấy mình đứng giữa ngọn đồi hoang lộng gió, nơi không nổi một căn nhà hay một bóng người, chỉ có hàng cây cao vút thẳng tắp đứng sừng sững hiên ngang. Dưới gốc, những bụi cỏ dại mọc lòa xòa che khuất lối đi. Xa xa có tiếng lọc cọc từ phía trước dội lại. Bất giác, vị phu nhân rùng mình ớn lạnh, còn đang chưa biết mình đang ở đâu. Thình lình một mụ phù thủy người ngợm trông quái dị xuất hiện. Vừa mới đến đã bấu chặt vào cánh tay phu nhân. Tay kia xoa bụng, khóe môi hiện ra một nét cười ma quái. Bà là ai? Mụ ta không đáp, chỉ đứng im, siết chặt bàn tay già cỗi khô khốc của mình vào cổ tay vị phu nhân. Trong nụ cười ma quái kia để lộ ra hàm răng đen bóng, hồ đến nỗi vảnh hẳn ra bên ngoài như mái hiên trước chùa. Bà định làm gì? Phu nhân hỏi. Mụ ta đáp. Ta cần đứa bé cho bụng cô. Không, nó là con tôi. Thả tôi ra, bà đi đi. Nếu không tôi sẽ gọi người làm đến. Khi đó bà muốn thoát thân cũng khó. Mụ ta cười khà khà, hơi thở khò khè như kéo nhị trong cổ họng. Giọng khàn đục vang lên. Ta cần đứa bé, giao nó cho ta. Ta sẽ tha mạng cho cô. Vị phu nhân hét lên. Không, buông tôi ra. Vừa hét, phu nhân vừa vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay ma quái kia. Song càng cố gắng bao nhiêu, bàn tay khô đét kia càng bấu chặt. Chỉ đến khi có thứ ánh sáng chói lóa phát ra từ bộ lông trắng mốt của thỏ ngọc mới làm cánh tay mụ ta buông nơi. Vị phu nhân lợi dụng lúc bà ta bất cẩn nên dùng sức hất tung cánh tay già cỗi ra khỏi người mình. Tay thõng xuống ôm bụng bỏ chạy. Chạy mãi, phu nhân dừng lại trước một ngọn đồi ngập sắc hoa đua nở. Hơi thở gấp gáp, át đi tiếng gió rít. Hương thơm của các loài hoa phảng phất quanh đây, dần xua tan đi cái mệt trong người. Phu nhân ngoái đầu nhìn lại phía sau, không biết mình đã chạy bao xa. Nhưng hình bóng và cả tiếng gậy lộc cộc đã không còn trông thấy nữa. Thỏ ngọc xuất hiện, trên miệng ngậm cành hoa tươi chạy đến, thả xuống dưới chân phu nhân. Bấy giờ, vị phu nhân để ý kỹ, mới thấy trên đầu nó có đội chiếc mũ được kết từ cây cỏ. Bên trên là chữ nở rõ ràng. Thỏ ngọc! Phu nhân choàng tỉnh, hai mắt mở trừng, nhìn chân chân lên mái nhà, nơi có những đà gỗ chắc chắn bắc qua. Bàn tay khẽ nhúc nhích, xong lại khựng lại. Phu nhân cảm thấy tay mình vừa chạm vào vật gì đó rất mềm mại. Là một nhành hoa trong giấc mơ đẹp đẽ, xong không kém phần ma mị kia. Nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây, ngay trong đời thực? Lúc này phu nhân mới sực nhớ đến con thỏ, nó cũng xuất hiện trong giấc mơ. Nếu nó không xuất hiện kịp thời, e là bà ta đã lấy đi đứa con trong bụng mình. Nghĩ đến đây, phu nhân ngồi bật dậy, hai chân thò ra khỏi giường thõng xuống mò mẫm tìm đôi dép. Cô ấy đi tìm con thỏ ngọc mình cứu về hồi hôm qua. Cùng thời điểm, ở trong căn nhà u tối chốn rừng sâu núi thẳm, bà gã đàn ông thợ săn quỳ mọp dưới đất. Mỗi gã lần lượt hứng chọn những cái bạt tai đau đến nổ đom đóm mắt, nhưng không ai trong số họ dám lên tiếng. Mụ ta gầm lên như một con thú dữ, đầy nghiến từng người một. Quần vô dụng, thứ ăn hại ngu si. Sai đi bắt một con thỏ thôi cũng làm không xong. Ta giữ các người ở bên cạnh, có ngày mấy người làm ta tức chết. Xin bà tha mạng, đáng lẽ chúng tôi tìm thấy con thỏ chết tiệt kia rồi, nhưng trên đường đi tìm lại gặp ngay kiệu của một vị phu nhân. Bà ta gồng mình rít lên. Nó không phải con thỏ chết tiệt như lời người nói, nó là thỏ ngọc. Là thỏ ngọc trốn khỏi cung trăng xuống trần gian dạo chơi, mấy người hiểu chưa? Một lũ ngu ngốc đần độn đây mà. Xong, bà ta khững lại câu nói, nhíu đôi mắt trắng đục sâu hoắm liếc nhìn bà. Tập tánh bước đến bóp cằm một gã, gần giọng hỏi. Cô ta là ai? Là ai hả? Gã lắp bắp. Là vị phu nhân trẻ tuổi nhà họ Đỗ, nhà huyện Trường Gia. Tay bà ta buông nơi, nhấc khuôn mặt dữ tợn của mình ra khỏi mặt gã, chậm rãi bước đến bên tủ, lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ được vết sơn đỏ. Bên trong có chiếc vòng ngọc đắt đỏ rất đẹp. Cầm chắc vật đó trên tay, miệng cười man dại, giọng khàn đục vang lên. Nhà họ Đỗ ư? Lại là người nhà họ Đỗ. Xem như chúng ta chưa hết duyên rồi, Đỗ Thái Bảo. Là các người tự tìm đến. Ý trời mà. Bà gã mặt tái mét nhìn nhau, song không gã nào dám ho he nửa lời. Một lúc sau, bà ta thôi không cười nữa, quay lại hỏi. Mấy người có dám chắc con Thỏ Ngọc đang ở chỗ cô ta? Bà gã nhìn nhau, để tránh khỏi cơn giận dữ của bà ta, họ đem mọi chuyện đổ lên đầu vị phu nhân nhà họ Đỗ. Gã giơ tay thề thốt. Dạ đúng, là ở trong tay vị phu nhân nhà họ Đỗ. Nhưng bà tính làm gì? Đừng nói bà muốn chúng tôi đột nhập vào nhà họ Đỗ bắt con Thỏ đấy đem về đây. Chuyện đó là không thể. Nó còn khó hơn lên trời hái sao, bởi trong phủ nhà họ Đỗ luôn được đám gia nhân canh gác nghiêm ngặt. Phải quá đi ấy chứ, một con ruồi cũng khó mà lọt, huống chi... Bà ta quắc mắt nhìn, hắn không dám nói tiếp nữa, lặng lặng ngồi thụp xuống phía sau. Cất chiếc vòng ngọc vào hộp rồi đậy nắp lại, bà ta còn cẩn thận khóa hộp gỗ rồi mới yên tâm đặt vào chỗ cũ. Cút đi cho khuất mắt ta, phải làm gì tiếp theo, ta tự biết sắp xếp. Bà gã cúm núm lết ra cửa, bỗng tiếng gọi giật lại phía sau, làm cả ba mất đà đổ đè lên nhau. Nhưng nếu con Thỏ không ở trong tay cô ta, mấy người biết mình phải làm gì rồi chứ? Họ nhìn bà ta lý nhí đáp. Bọn tôi biết mà, sẽ bị moi tim phanh thây. Biết vậy thì tốt. Nếu không chịu nghe lời, chất độc trong cơ thể các người sẽ phát tác. Lúc đó tứ chi dần bị thối rữa, sống không nổi mà chết cũng chẳng xong. Nhớ đấy, ta rất ghét những ai phản bội mình. Bọn tôi biết rồi. Thoáng một cái, ba người đã chạy vụt ra khỏi ngôi nhà. Họ chạy hết con đường mòn u ám, chỉ đến khi mặt trông thấy con đường lớn mới dám dừng lại. Gã nào gã ấy thở hồng hộc, nhìn nhau chửi thề. Mẹ kiếp, ngày thường mày to mồm lắm cơ mà, sao đứng trước mặt mụ ta mày khép nép ngoan ngoãn như một con chó? Mày thì kém chắc, nếu không phải do tao thông minh nghĩ ra cách đổ hết tội lỗi lên đầu phu nhân nhà họ Đỗ, liệu rằng hai đứa bay có thoát khỏi cái cơn hành xác của mụ ta không? Phải, mày thì giỏi rồi. Nếu để bà ta truy ra được con Thỏ Ngọc kia không nằm trong tay vị phu nhân, thì mày cứ xác định đi, ở đó mà tự mãn. Chết tiệt thật. Cả ba im lặng một lúc, biết cãi nhau cũng không phải là cách. Họ bình tâm lại, kéo nhau ngồi xuống cạnh gốc cây tính kế. Hay bây giờ thế này, sáng mai tao ra chợ mua một con thỏ màu trắng, rồi tìm cách thả nó vào phủ nhà họ Đỗ. Làm vậy, mụ ta sẽ nghĩ đấy là con Thỏ Ngọc mình đang tìm. Còn nếu bà ta phát hiện ra nó không phải là Thỏ Ngọc thì sao? Thì lúc ấy chúng ta bảo nhìn nhầm, đáng là thỏ thì con nào chả giống nhau, thêm màu lâu trắng toát thì có gì mà khác nhau, phải không nào? Ngẫm nghĩ một lúc, một gã lên tiếng. Thôi thì cũng được, làm vậy còn hơn ngồi không chờ chết. Mẹ kiếp, bao giờ mới thoát ra khỏi vòng tay của mụ ta đây? Biết vậy hôm đó không nên tùy tiện uống rượu mụ ta đưa cho. Thôi về nhà, ta muốn ngủ một giấc. Đã hai đêm một ngày ta chưa được chợp mắt. Chuyện ngày mai để mai tính. Họ chia tay nhau, mỗi người mỗi ngả. Không biết bọn họ có lường trước được những hậu quả mình gây ra hay không, song cũng là nguyên nhân khiến một gia tộc sụp đổ. Sáng hôm sau, trời còn mờ hơi sương. Thu Dung đang vấn tóc cho phu nhân thì vị phu nhân cất tiếng hỏi. Thu Dung, lát nữa dùng bữa sáng xong em đưa ta đến phòng thầy lang, ta muốn xem vết thương con Thỏ. Thu Dung mỉm cười, cài thêm chiếc châm lên búi tóc, chỉnh lại cho ngay, đáp. Phu nhân, người mới về phủ hôm qua có nên nghỉ ngơi thêm không ạ? Em sẽ đi đến phòng thầy lang hỏi thăm tình hình, sau đó về báo lại cho phu nhân yên tâm. Vị phu nhân đứng dậy, vỗ vào tay Thu Dung. Không cần thiết phải làm vậy đâu, ta muốn đích thân tới đó. À mà, em bảo quản gia chuẩn bị kiệu cho ta, một lát nữa chúng ta ra chợ huyện mua ít vải. Cận tháng sinh rồi, ta muốn đích thân may cho tiểu thư mấy bộ quần áo. Thu Dung gật đầu, đáp. Vâng, em đi chuẩn bị ngay đây ạ. Dùng bữa sáng xong, chuẩn bị khăn áo chỉnh tề cho chồng ra ngoài, Phu nhân và Thu Dung mới yên tâm đến tìm thầy Lang. Gian nhà của thầy Lang nằm ở phía tây, nơi mà ít ai được ra vào. Nghe đâu ở đó có rất nhiều loại thảo dược quý hiếm được mua về từ các nước lân cận. Chỉ có những người am hiểu về thảo dược mới được phép ra vào. Những ai không phận sự miễn tiếp. Trông thấy vị phu nhân đến, thầy Lang từ trong phòng chạy ra, cúi chào. Sao phu nhân vất vả đến tận đây? Người cần gì cứ sai Thu Dung đến là được. Vị phu nhân mỉm cười, nói. Thầy Bùi, lâu ngày không gặp, ông khỏe chứ? Thầy Bùi đáp. Dạ, cảm ơn phu nhân đã hỏi thăm. Nhờ phước của lão gia và phu nhân nên tiểu nhân vẫn khỏe. Thầy không cần nói chuyện khách sáo như vậy. Thầy xem, trong phủ Đỗ gia từ già đến trẻ đều do một tay thầy chăm sóc thuốc thang mỗi khi họ bệnh. Thầy Bùi xúc động, đáp. Tiểu nhân có ngày hôm nay cũng do ân huệ của lão gia và phu nhân ban cho. Kiếp này hay kiếp sau, tiểu nhân xin ghi nhớ. Thấy thầy Bùi cố chấp không chịu bỏ tính nói chuyện khách sáo, mặc dù ông ấy bằng tuổi chồng mình, song cách nói chuyện lúc nào cũng như ông cụ non. Mỗi khi mở miệng nói chuyện đều thư dạ lễ phép, nên cũng không nói gì thêm. Cậu nhóc Thư Đồng, cháu trai bà giúp việc cho thầy Bùi, ôm con thỏ trong tay hớn hở chạy đến, cười toét miệng ra nói. Phu nhân ơi phu nhân, con thỏ này dễ thương lắm, có thể tặng nó cho con được không? Bà giúp việc chạy đến lôi cháu trai lùi lại, thưa bẩm. Xin phu nhân tha tội, trẻ con ăn nói không biết suy nghĩ, là sẽ dạy bảo nó. Nói xong bà ấy quay sang mắng cháu trai. Cháu à, đây là phu nhân, là người có quyền lớn thứ hai trong phủ, cũng là người giúp hai bà cháu mình có chỗ dung thân. Bởi vậy, lần sau con gặp phu nhân, việc đầu tiên là phải lễ phép chào phu nhân nhớ chưa con. Mau, xin lỗi phu nhân đi con. Thằng bé xỉu mặt, lén lén nhìn phu nhân, lý nhí đáp. Dạ, con xin lỗi phu nhân. Phu nhân xua tay, nhìn cậu bé mỉm cười hiền từ, nói với bà giúp việc. Thím Sáu, cậu bé năm nay mấy tuổi rồi? Dạ, thưa phu nhân, thằng bé năm nay 6 tuổi ạ. Phu nhân gật gù, nhỏ giọng nói. Cũng đến tuổi học chữ rồi, ta sẽ bàn với lão gia thuê thầy về đây mở lớp dạy chữ cho con cháu của gia nhân trong phủ. Nghèo thì nghèo, song không được thất học. Bà giúp việc kéo tay cậu cháu trai quỳ mọp xuống đất, cảm kích đáp. Dạ, đội ơn lão gia và phu nhân, ơn nghĩa của hai người, dù có chết già cũng không quên. Ở kìa, thím Sáu đứng lên nói chuyện. Thím làm vậy tôi sẽ mất hết phước đức. Cậu bé, ta có tặng cháu món quà khác, còn con thỏ này ta sẽ nhận lại. Cậu bé nhàn miệng cười, ôm con thỏ giao cho phu nhân tươi cười nói. Vậy người cho con chăm sóc nó mỗi ngày được không ạ? Phu nhân gật đầu, nói với cậu bé. Được chứ, nó cũng cần có người bầu bạn và chăm sóc đúng không nào? Xoa đầu cậu bé, phu nhân ôm thỏ vào trong nhà, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, hỏi thầy Lang Bùi. Vết thương của nó ổn chứ? Bẩm phu nhân, người yên tâm, vết thương tuy sâu nhưng đã lành. Ông làm tốt lắm, ta rất cảm kích vì ông chữa lành vết thương cho nó. Thầy Lang Bùi đáp. Thưa, không phải tiểu nhân cứu nó đâu ạ, là vết thương tự lành. Phu nhân nhíu mày ngạc nhiên, còn bán tín bán nghi những lời thầy Bùi nói. Vạch lông thỏ ra xem, quả nhiên trên người nó không có bất cứ vết thương nào. Chuyện này là sao? Hôm qua lúc đưa nó về phủ, nó còn bị thương rất nặng cơ mà. Ta phải lấy khăn tay buộc tạm vào vết thương để cầm máu. Thầy Bùi trả lời. Dạ thưa, đúng là như vậy. Chỉ có điều lúc tiểu nhân chuẩn bị xong nước ấm, rửa vết thương để đắp thuốc, thì nhận thấy vết thương trên người nó đã tự lành. Đặc biệt, vết máu trên lông không lau cũng tự bốc hơi biến mất. Phu nhân tiếp tục kiểm tra. Đúng là vết thương hôm qua đến bây giờ không để lại một dấu vết. Cảm thấy chuyện này có điều gì đó rất lạ, phu nhân lại nhớ đến giấc mộng đêm qua. Con thỏ này xuất hiện vào lúc mình nguy kịch, cứu hai mẹ con cô chỉ trong gang tấc. Nghĩ đến đây, phu nhân giao con thỏ cho thầy Bùi và dặn. Phiền thầy chăm sóc nó giùm tôi, nhớ đừng để nó nhiễm khí lạnh. Tí nữa sẵn tiền xuống chợ huyện mua vải, ta sẽ mua thêm vài cuộn len về đan áo cho nó. Vâng, phu nhân cứ yên tâm, tiểu nhân sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Được rồi, tôi luôn tin tưởng thầy mà. Thu Dung, đi xem quản gia đã chuẩn bị kiệu xong chưa? Thu Dung đáp. Dạ bẩm phu nhân, khi nãy ông quản gia cho người đến báo kiệu đã chuẩn bị xong, đang đợi phu nhân ngoài cổng. Ừ, vậy chúng ta đi thôi, kẻo trễ. Thầy Bùi tiễn phu nhân ra cửa, còn không quên dặn dò. Phu nhân, người đi thong thả. Ở huyện Trường Gia, một tháng chỉ có 4 ngày họp chợ phiên, không như những phiên chợ nhỏ lẻ khác ở những thị trấn lân cận được họp liên tục trong tuần. Chợ huyện được họp phiên theo tuần lễ, và mỗi tuần một ngày vào những ngày cuối tuần. Tuy họp phiên ít, nhưng hàng hóa mỗi phiên chợ lại vô cùng phong phú, đa dạng nhiều hàng hóa, đầy đủ màu sắc trông rất bắt mắt. Hay nói tóm lại, nó chẳng thiếu thứ gì. Cũng vì vậy mà những con buôn nhỏ lẻ từ các tỉnh thành hay những thị trấn nhỏ lẻ nườm nượp kéo nhau về buôn bán, kẻ tới người đi, tấp nập nguyên ngày. Thu Dung dìu phu nhân xuống kiệu, cô thắc mắc mãi trong lòng không sao thốt ra được. Nghĩ mãi không thông, cuối cùng đành lên tiếng hỏi. Phu nhân, nhà chúng ta chẳng phải có nhiều cửa tiệm bán vải cho các con buôn, sao phu nhân lại cất công xuống tận đây tìm mua vải? Phu nhân cười nhẹ, không quá ngạc nhiên trước câu hỏi của Thu Dung, bởi người biết trước sau gì Thu Dung cũng hỏi câu này. Phu nhân điềm tĩnh nói. Ta đến đây cốt là để tìm một người, còn nói mua vải chỉ là cách nói che mắt thiên hạ. Thu Dung hỏi tiếp. Em vẫn chưa hiểu, nếu phu nhân nói là cách nói để che mắt thiên hạ, vậy sao người không nói đi xem hàng hóa hoặc khảo sát giá cả dưới chợ huyện thay lão gia, lại nói đi mua vải? Liệu cách nói này của phu nhân có đi ngược lại suy nghĩ của người không? Vị phu nhân vẫn điềm tĩnh, giải thích. Thu Dung, em còn trẻ, lại chưa va chạm với thế giới bên ngoài nhiều, cũng không am hiểu trong kinh doanh. Nếu muốn bán đắt một mặt hàng nào đó, thứ đầu tiên người bán cần nắm được không phải là am hiểu tâm lý người mua, mà cần biết chất lượng sản phẩm mình đang bán. Có một câu nói như thế này, hãy bán giá trị, đừng bán sản phẩm. Em hiểu chưa? Thu Dung vỡ lẽ ra được nhiều điều sau câu nói của phu nhân. Cô cười hì hì đáp. Phu nhân quả thực không hổ danh là cánh tay đắc lực của lão gia. Bây giờ em hiểu vì sao lão gia lại luôn yêu thương trân trọng phu nhân rồi. Phu nhân mỉm cười, dí tay vào trán Thu Dung, mắng yêu. Con bé này, biết lẻo mép từ khi nào đó hả? Họ dừng chân trước con hẻm, nằm tách biệt với khu dân cư đông đúc. Nếu ngoài kia luôn tấp nập người qua lại mua bán, thì con hẻm này lại vắng tanh vắng ngắt. Họa hoạn lắm mới có một vài người khách ghé xem hàng hóa. Đây chính là phố chợ ma, được người trong giới buôn đặc biệt ưu ái đặt cho. Hàng hóa ở chợ ma đa phần là hàng nhái hoặc là hàng giả cổ. Theo hầu hạ phu nhân bao nhiêu năm, song đây là lần đầu tiên Thu Dung được mở rộng tầm mắt. Nhìn vào những sạp hàng được bày bán la liệt đủ những món đồ độc và lạ, Thu Dung không khỏi trầm trồ khen. Đẹp quá! Chỉ vừa quay đi, phu nhân đã bỏ cách xa cô một đoạn. Thu Dung vừa chạy vừa gọi với theo. Phu nhân, chờ Thu Dung với! Phu nhân không quay lại, mặc dù nghe rõ tiếng gọi của Thu Dung. Sau một hồi chạy, Thu Dung cũng theo kịp phu nhân. Lúc này cô để ý mới thấy những người bán hàng nơi đây có cách ăn mặc rất khá lạ, thậm chí mang một chút quái gở mà cô chưa từng gặp. Phu nhân đoán ra được suy nghĩ của Thu Dung, lên tiếng trấn an. Đừng để ý đến các con buôn ở đây, bọn họ đều ranh như khỉ, nghe chúng khua môi múa mép chỉ tổ mất cả chỉ lẫn chải. Cách họ ăn mặc trông cũng thật cổ quái. Vị phu nhân mỉm cười đi tiếp. Thu Dung lên tiếng hỏi. Phu nhân định lựa đồ mua tặng lão gia hay sao à? Như vậy có sớm quá không? Vì em nhớ tháng sau mới đến sinh nhật của lão gia. Phu nhân trả lời. Nếu quà tặng sinh nhật lão gia thì ta đã chuẩn bị xong cả rồi. Sau câu nói họ dừng chân trước một cửa tiệm bán quà lưu niệm. Quầy hàng này nằm ở tận cuối cùng của con hẻm. Hàng hóa cũng không có gì bắt mắt, khách không có nổi một mống, vậy mà chẳng hiểu sao chủ nhân của nó vẫn đủ tiền lo cơm áo gạo tiền ngày ba bữa. Người đàn ông kỷ niên ngoài 50 thấy có khách đến, quay ra niềm nở nói. mời quan khách ghé thăm. Xong nụ cười trên môi ông ta đột ngột tắt đi, cũng không buồn mời khách vào, thở dài một tiếng, buông câu nói. Hai người về cho, tôi không giúp gì được cho mấy người đâu. Thu Dung không chịu nổi cách tiếp đón khách hàng của ông ta, vọt lên phía trước hỏi. Ông muốn bán vậy đấy hả? Còn chưa biết phu nhân của chúng tôi muốn mua gì nữa mà. Ông ta không nhìn lên, vẫn cặm cụi mài chiếc lược trong tay, nói với cô. Ai thì tôi không biết, còn phu nhân nhà cô thì tôi hiểu cô ấy đến đây muốn mua gì. Song trên đời này, có những thứ cho dù tiền nhiều đi chăng nữa cũng không thể mua. Ông... Phu nhân níu tay Thu Dung, nhìn cô lắc đầu, đã hiểu cho cô đừng lên tiếng. Phu nhân bước vào cửa tiệm, ngồi xuống chiếc ghế đầu duy nhất trong cửa tiệm, được đặt bên cạnh sạp hàng. Xem mấy món hàng hóa được bày bán trên sạp xong, phu nhân quay sang hỏi. Ông vẫn từ chối lời giúp hai mẹ con tôi ư? Ông ta thở dài lắc đầu. Xin phu nhân thứ lỗi, tôi không thể giúp. Nhưng vì sao? Trong khi ông đủ khả năng giúp tôi vượt qua kiếp nạn. Ông ta khựng tay, nghiêng nửa mặt nhìn vị phu nhân, rồi thở dài quay đi, cặm cụi làm tiếp công việc của mình, lên tiếng đuổi khéo. Hai vị muốn mua hàng cứ thong thả chọn lựa, ưng thì mua, không ưng cũng chẳng sao. Vốn dĩ buôn bán là vậy, không phải lúc nào cũng có khách thích hàng hóa mình bán. Biết vẫn không thể lay chuyển được quyết định của ông chủ tiệm, phu nhân đành đứng dậy ra về. Trước khi đi, phu nhân còn lịch sự sai Thu Dung để lại một ít tiền trên sạp hàng và lấy đi vài món đồ mình cần. Phu nhân vốn dĩ là con gái rượu của một thương gia chuyên buôn bán đồ cổ, có tiếng trong giới thượng lưu. Ngay từ nhỏ, phu nhân đã được theo cha đến những khu chợ bày bán rất nhiều cổ vật, kể cả những khu chợ ma giống nơi đây cũng không lấy làm lạ. Chỉ cần dựa vào khả năng siêu phàm nhạy bén của mình, phu nhân cũng biết được những món đồ bày la liệt trên các sạp hàng ở hai bên đường kia, đâu là báu vật, đâu là đồ bỏ. Nhưng cũng không ít lần có một vài món hàng cực quý thình lình xộc vào trong cảm giác, khiến đầu óc khi ấy hơi choáng váng, tim đập gấp gáp, và sau đó là một cảm giác lâng lâng hưng phấn tràn ngập trong tâm trí. Nhưng đó là cảm giác khi xưa, khi phu nhân theo cha mình đi săn đồ cổ. Còn hiện tại, thứ phu nhân quan tâm đến nhất lúc này chính là đứa con trong bụng. Giọng nói ven đường của một ông lão vang lên, kéo phu nhân về thực tại. Phu nhân, làm ơn làm phước bố thí cho ông cháu tôi vài đồng. Đã 3 ngày nay chúng tôi chưa có gì bỏ vào bụng. Thu Dung kéo phu nhân lại, lén lén nhìn hai ông cháu, người ăn mày. Không phải bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng những vết lở loét trên da cậu khiến Thu Dung sợ họ mắc bệnh truyền nhiễm. Cô nói với phu nhân. Mình đi thôi phu nhân, những người khó khăn hành khất như họ thì ở đâu cũng có. Phu nhân giơ tay cản lại câu nói của Thu Dung. Ta biết chứ, song có điều đã gặp rồi thì không thể làm ngơ. Thu Dung vẫn giữ chặt tay chân phu nhân, hết nhìn hai ông cháu hành khất rồi lại nhìn phu nhân cao quý ái ngại đáp. Bẩm phu nhân, vậy người đứng ở đây để em sang bên đấy xem giúp được gì cho họ không. Phu nhân đợi em một lát. Nói dứt câu, Thu Dung quay người chạy sang chỗ hai ông cháu người hành khất. Cô móc ra mấy đồng tiền thả vào bát sành xứt mẻ dưới đất, nói với họ. May mắn cho hai người hôm nay gặp được phu nhân tôi nhé. Hãy nhận lấy ít tiền này đi mua thức ăn, thằng bé có vẻ đói lạ đi rồi đó. Ông cụ nâng cái bát có ít tiền trong đó giơ lên cao, vái tạ luôn miệng nói lời cảm ơn. Thu Dung chưa kịp quay đi, phu nhân đã đi đến đứng sau lưng hỏi. Thằng bé này trông diện mạo khá khôi ngô tuấn tú. Nếu được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, chắc chắn sẽ là một nhân tài trong tương lai. Thu Dung ngoảnh lại, vội vàng hỏi. Bẩm phu nhân, người không nên qua đây, ngộ nhỡ. Nói đến đây Thu Dung bị phu nhân cản lời. Ta chỉ muốn tặng cậu bé lọ thuốc của thầy Bùi chế ra thôi mà. Biết đâu nó sẽ giúp cậu bé bớt đi những cơn đau ngứa ngáy hành hạ. Đây. Ông cầm lấy xước lên vết lở loét cho cậu bé. Loại thuốc này khi xước lên nhớ kiêng nước. 3 ngày đầu có phần hơi đau rát do công dụng của thuốc đang phát huy. Nhưng sau 3 ngày, triệu chứng ngứa và đau sẽ dần giảm xuống. Sau đó sẽ khỏi. Ông cụ đưa tay nhận lọ thuốc, xong đột ngột khựng lại. nhìn phu nhân bằng ánh mắt sửng sốt, miệng thốt ra câu nói: "Đứa bé sinh vào ngày Thiên Đế Giáng Sinh." "Này ông nói gì cơ?" Tưởng đâu phu nhân sẽ nổi giận, thế nhưng người lại bình tĩnh quá đỗi. Không phải tự nhiên tâm trạng của phu nhân vậy, mà bởi vì câu nói này luôn hiện hữu trong đầu cô từ khi mới cấn thai kỳ. Đây cũng là câu nói trong quẻ tướng số mà ông chủ tiệm quà lưu niệm bói cho mình. Chỉ tiếc, phu nhân vì tình mẫu tử mà không lỡ bỏ đi đứa bé. "Thu Dung, cứ để ông ấy nói." "Nhưng mà ông ấy..." Phu nhân giơ tay cản. "Không sao, nghe thêm lần nữa cũng không mất mát gì." Phu nhân vẫn đưa lọ thuốc cho ông cụ. Vừa quay người đi thì ông cụ lên tiếng: "Phu nhân, trong họa có phúc. Đôi khi những thứ mình tận mắt nhìn thấy hay tai mình nghe cũng chưa hẳn đã là sự thật. Mong phu nhân vẫn giữ được lý trí kiên định của mình cho tới phút chót." Lời khuyên của ông cụ như tiếp thêm sức mạnh cho phu nhân. Cô quay lại nhìn ông cụ mỉm cười, gật đầu nói thay lời từ biệt. Về sau, chắc hẳn phu nhân sẽ không kịp biết rằng chính lọ thuốc mình đã tặng cứu cậu bé một mạng. Và không lâu sau đó ông cụ qua đời. Trước khi nhắm mắt về với tổ tiên, ông ấy đã dặn người cháu trai: "Con à, nếu sinh mạng là do cha mẹ con ban cho, thì vị phu nhân kia chính là người thứ hai sinh ra con. Có ân báo ân, sau này trong cuộc sống, nếu con bắt gặp một đứa bé gái mang trên mình dấu ấn của thần tiên, hãy đi theo và bảo vệ. Đấy là cách báo ân mà trong kiếp này con cần phải trả." Dặn dò cháu trai của mình đến đây, ông cụ buông tay, xa rời nhân thế. Hai người rời khỏi khu chợ ma, loanh quanh một lúc, chọn mua xong những thứ mình cần, phu nhân mới lên tiếng: "Thu Dung, chúng ta về phủ thôi." "Dạ bẩm phu nhân, Kiều đang chờ phu nhân bên kia." Suốt quãng đường đi, phu nhân và cả Thu Dung không hề nói chuyện dù chỉ là nửa câu. Thu Dung biết, bề ngoài phu nhân luôn tỏ ra mạnh mẽ là vậy, nhưng sâu bên trong lại dễ mủi lòng yếu đuối. Suy cho cùng, người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một bờ vai làm điểm tựa. May mắn, bên cạnh phu nhân luôn có lão gia. Ngồi trên kiệu, phu nhân vỗ về bụng mình, thỉnh thoảng khóe môi lại hiện ra một nét cười. Cô bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian lúc mình mới mang thai đứa con thứ hai. Còn chưa kịp vui mừng thì ông thầy bói chỗ quen biết vội luận quẻ cho đứa bé và phán rằng đứa trẻ này sinh vào năm Thiên Đế Giáng Sinh, vì năm nay phu nhân tròn 26 tuổi, tính cả tuổi mụ. Còn Thiên Đế Giáng Sinh hay còn gọi là Giáng Thai, thường là những đứa trẻ có số kiếp sinh ra là con nhà trời. Chúng là những đứa trẻ sinh ra vì hữu duyên, trái duyên và đôi khi cũng là phúc. Ông thầy nói thêm, những đứa trẻ được mẹ mang thai vào các năm 20, 26, 33 tuổi, tính theo tuổi mẹ âm lịch, chú ý nhất là năm mẹ 26 tuổi. Giả dụ, mẹ 26 tuổi mang thai sinh con năm 27 tuổi, gọi là Thiên Đế Giáng Thai. Đây là trường hợp nhẹ nhất. Mẹ mang thai 25 tuổi, sinh con năm 26 tuổi, gọi là Thiên Đế Giáng Sinh. Trường hợp này xấu nhỉ. Mẹ mang bầu năm 26 tuổi và sinh trong năm 26 tuổi, vừa là Thiên Đế Giáng Thai và Giáng Sinh. Trường hợp này nặng nhất, cách tính dựa vào vòng sinh. Con Phật có Phật tính, dễ có duyên tu học. Con trời có thai hoặc sinh vào năm này là Thiên Đế Giáng Sinh, Giáng Thai. Người con dễ có căn quả, cá tính, thông minh, hiếu động. Con người làm lợi cho nhà người ta. Con ta giúp được gia đình ta là con của chính mẹ nên ăn theo hồng phúc của mẹ. Con ma tính khí khôn lanh, đôi khi có chút ma mãnh. Cuối cùng là con quỷ, ngỗ ngược, quấy phá. Nghĩ đến những lời ông thầy bói phán, nó giống như mũi dao cứa vào tim phu nhân mỗi ngày. Bởi đứa bé vô tội chưa được sinh ra đã mang tiếng khắc cha mẹ, sẽ khiến cha mẹ làm ăn lụi bại. Việc này lão gia có biết nhưng một mực không tin, vì ông cho rằng con cái là lộc trời ban. Ban cho ai, nhà có phúc đón nhận. Chỉ có phu nhân luôn trăn trở những lời tiên đoán của ông thầy bói, rằng không bỏ đứa bé đi thì ngày đứa trẻ được sinh ra, cả gia tộc sẽ chìm trong biển máu. Đấy là nỗi niềm trăn trở lớn nhất trong lòng phu nhân. Thu Dung không biết phu nhân cất công đến tận khu chợ ma cầu cạnh ông chủ tiệm việc gì, Xong cách ông ta tiếp đón khách, cô cảm thấy không thể ưa nổi. Cô toàn quay lại mắng ông chủ tiệm một trận cho hả dạ, nhưng khi bị phu nhân ngăn cản. Thu Dung, em không cần làm vậy vì ta đâu. Người ta không muốn giúp, mình cũng không nên làm khó họ. Có những việc họ muốn nhưng lại không thể giúp, vì như vậy đôi khi lại tự rước họa vào thân. Chúng ta mau đi thôi. Đoàn người khiêng kiệu sải bước đi nhanh hơn. Họ đi hết con phố sầm uất, bắt đầu rẽ vào con đường núi quanh co uốn lượn. Bỗng phía trước có tiếng người cự cãi, khiến bước chân của họ khững lại. Thu Dung vén tấm rèm lên, ngó đầu vào thưa bẩm. Dạ bẩm phu nhân, phía trước có toán người lạ cự cãi nhau. Phu nhân nhíu mày, đưa tay vén rèm kiệu, đưa ánh mắt nhìn xa xa. Không biết bọn họ cãi nhau chuyện gì, mà thấy ba kẻ sấn tới cầm đòn gánh vụt tới tấp vào người còn lại. Biết rằng không nên lo chuyện bao đồng, nhưng thấy chết không cứu cũng khác nào mình đang dung túng cho cái ác. Nghĩ vậy, phu nhân ra lệnh. Hai người đến phía trước xem thử, bảo họ tha được thì tha. Vâng, thưa phu nhân. Tiếng cự cãi vẳng lại. Thằng khốn, mày hứa giao hàng đạt chất lượng, nhưng mày nhìn xem, thứ mày giao đến là thứ gì? Một gã khác xen ngang. Đây mà là loại tơ tằm thượng hạng ư? Nó còn không bằng hàng rởm ngoài chợ. Người đàn ông bị đánh quỳ xuống đất lên tiếng. Tôi thề, đây là loại tơ tốt nhất trong làng tôi. Loại tằm tuyết cần ít nhất 3 tháng mới cho thu hoạch một mẻ tơ. Bây giờ các ông bảo nó không bằng loại tơ rởm ở chợ, vậy tôi không bán cho mấy người nữa. Một gã nhổ toẹt bãi nước bọt xuống trước mặt người đàn ông, sáng giọng nói. Tộc khinh, cái thứ bùi nhùi vớ vẩn này mà cũng được gọi là tơ thượng hạng. Màu màu biến cho khuất mắt tao, chết tiệt. Nói đoạn, thấy đoàn người của phu nhân đông nên bà gã đánh đấm chán rồi cũng bỏ đi. Bỏ lại thùng tơ vương vãi và người đàn ông bầm tím mặt mày. Anh ta cúi xuống lượm vừa khóc. Chỉ có những người cảm thấy tiếc công sức của mình làm ra mới có thể rơi lệ khi thấy chúng bị người khác chà đạp. Vị phu nhân xuống kiệu đi tới, nhặt một kén tằm nâng lên ngang mặt xem. Quả nhiên sợi tơ trong kén tằm thô ráp hơn những sợi tơ mình thường tiếp xúc là thật. Cũng không thể trách bà gã kia chê hàng kém chất lượng. Vị phu nhân nói, sợi tơ to hơn hàn tằm thường, theo cậu nó thượng điểm nào? Người đàn ông vẫn lúi húi nhặt kén tằm, không ngước mặt lên nhưng vẫn đáp. Có nói chưa chắc cô đã hiểu. Chúng tôi là một bộ tộc sống ở ngọn núi cao nhất nơi đây. Nhưng để làm ra những loại tơ thượng hạng bán cho thương nhân, chúng tôi phải tìm đến những nơi có nhiệt độ thấp nhất để nuôi tằm. Mỗi một lứa sau 3 tháng mới được thu hoạch, có nghĩa là thời gian thu hoạch lâu gấp 3 lần so với loại tằm bình thường. Xong được cái giá thành của nó lại cao gấp 10 lần so với những loại tơ tằm khác. Còn vì sao nó có giá đắt đỏ vậy? Còn nói ra e là cô cũng không hiểu. Nói xong anh ta lào bào trong miệng. Tử bận cả rồi, phải đem về làm sạch mới có thể đem bán. Cũng không biết phải ăn nói sao với trưởng bản và những hộ gia đình trong làng đây. Ở nơi đây, giữa đại ngàn rừng núi, ngoài những tán cây cổ thụ sống lâu năm ra, người ta còn đồn thổi có một ngôi làng chuyên trồng dâu nuôi tằm, mà loại tằm họ nuôi chính là loại tằm tuyết. Tơ của loại tằm tuyết ngọc có thể chặn tà che ám, dùng nó dệt thành khăn bao hồn, có thể thu hồn chứa phách, che khuất hồn khí. Lẽ nào ẩn ý trong câu nói của anh ta chính là điểm mạnh tâm linh, nên giới đạo sĩ giang hồ có một thời gian lùng sục tìm mua loại tơ này cho bằng được, và đa số họ là những yêu đạo. Nghĩ đến đây, phu nhân sai Thu Dung đưa cho mình một bát rượu, sau đó thả kén tằm vào trong. Đợi rượu làm mềm tơ rồi vớt lên vắt kiệt. Khi đó rút ra một sợi vàng óng, nắm hai đầu kéo căng, cứ một nhịp kéo căng lại một nhịp thả lỏng. Sau 4 năm làm vậy, đến khi nhịp căng thứ 6 được kéo giãn ra, thì bất ngờ sợi tơ trên tay phu nhân trẻ ra thành 6 sợi tơ mỏng khác nhau. Nhìn những sợi tơ mong manh bay phất phơ trong gió, phu nhân lúc này đã hiểu ra vì sao nó lại được gọi là loại tơ thượng hạng. Cô dùng tay miết một đường dài lên sợi tơ, cảm nhận độ dai và mịn màng của nó. Quả thực, chưa bao giờ cô được tiếp xúc với một loại tơ tằm nào nó mịn màng như loại tơ này. Tôi sẽ mua hết số tơ tằm này, cậu bán nó cho tôi chứ? Vị phu nhân lên tiếng. Anh ta ngước lên nhìn vị phu nhân, người vừa hỏi mua tơ, đôi mắt ánh lên tia hy vọng. lắp bắp hỏi. Thật chứ? Thu Dung ghé sát vào tai hỏi phu nhân. Phu nhân cẩn thận kẻo bị lừa, khi nãy ba người kia cũng vì chuyện này mà đánh anh ta. Phu nhân giơ tay cản lời của Thu Dung. Không sao, có câu kẻ ngốc xem náo nhiệt, cao thủ xem tay nghề. Những thứ họ cảm thấy không tốt không có nghĩa là nó là đồ bỏ đi trong mắt người khác. Thu Dung, mau trả tiền hàng cho cậu ấy đi, chúng ta còn phải về phủ. Anh ta cuống quýt đáp. Bán, tôi bán. Nhận tiền hàng xong, anh ta đeo gùi lên lưng rồi từ biệt mọi người quay về bản. Thu Dung léo đéo theo sau phu nhân, vừa đi vừa hỏi. Người định làm gì với số tờ ít ỏi này à? Thế nhưng phu nhân không mấy bận tâm đến câu nói của Thu Dung, từ từ xoay người nhìn sang bên phải. Đó là một bàn tay đen nhẻm song vẫn có phần mềm mại. Một bàn tay thon dài song chẳng chịt những sẹo. Ngón giữa và hai ngón trỏ có lớp màng dính chặt hai ngón lại với nhau, y như lớp màng dưới chân ếch. Một áp lực đè nặng lên vai phu nhân, tựa như cơ thể đang bị nhấn chìm dưới đáy nước sâu. Vị phu nhân bỗng cảm thấy buốt tai, đau đầu, buồn nôn, cơn xanh trên trán co giật liên hồi. Cố gắng lắm, phu nhân mới đứng vững, lên tiếng hỏi. Bà là ai? Đáp lại câu hỏi của phu nhân chính là tiếng cười man dại, kèm theo chút ma quái trên gương mặt, càng làm cho vị phu nhân thêm bất an. Thủ Dùng lao lên phía trước, cầm cánh tay bà ta hất văng ra. Thế nhưng, tay cô vừa chạm vào lớp da thịt đen nhẻm của bà ta, tức thì bị một luồng khí mạnh đẩy ngã bật ngửa về phía sau. Đau quá! Cô hét lên rần trời, tay ngoặt ra sau xoa xoa lưng, mặt mày nhăn nhó đau đớn. Bà muốn gì? Đang là ban ngày, đừng làm bậy! Bấy giờ bà ta mới chịu lên tiếng, chất giọng ồm ồm vang lên, kèm theo hơi thở hôi hám, nghe đến nợm cổ. Phu nhân, nếu đoán không lầm, thì đứa bé trong bụng phu nhân đang mang chính là một bé gái. Phu nhân nghĩ bà ta hỏi bằng thừa, dẫu biết trong suốt thời gian bầu bí chỉ bắt mạch kiểm tra thai kỳ, cũng không thể lang nào dám khẳng định mang thai con trai hay gái. Nhưng lần này mang thai khác với lần trước mình sinh con trai rất nhiều, nên phu nhân cảm nhận được đứa con trong bụng mình là bé gái. Song phu nhân không tỏ ra sợ hãi, điềm tĩnh hỏi bà ta. Tại sao bà biết? Khóe môi bà ta vẫn giữ nét cười ma mị, hàm răng đen bóng hiện ra trước mắt khiến phu nhân hơi giật mình. Nó giống y chang hàm răng của người đàn bà đòi bắt đứa con trong bụng của mình. Trong giấc mơ, bất giác phu nhân rùng mình, lông tóc dựng đứng. Bà ta di chuyển bàn tay giả nua của mình vòng xuống dưới, xoa bụng bầu của phu nhân, lẩm rầm trong miệng, khiến đứa bé đạp nhói lên một cái, còn thấy rõ bà chân bé xíu in dưới lớp da. Một lúc sau, bà ta mới buông tay. Thu Dung, cứu ta! Thu Dung giật mình, bấy giờ cô mới bừng tỉnh, thoát ra cơn mê do chính bà ta tạo ra. Vội vàng chạy đến đỡ phu nhân tránh khỏi cú ngã ngửa. Vừa mới dìu phu nhân vào kiệu xong, đã thấy bà ta quay người rời đi, không nói thêm một lời. Trong nháy mắt đã đi mất hút. Nhìn theo bóng dáng vội vã của bà ấy, Thu Dung bất giác chau mày. Phu nhân, người không sao chứ à? Phu nhân nhăn nhó xoa bụng. Ta thấy hơi mệt, đưa ta về phủ. Thu Dung phải dùng rượu nếp tạt vào mặt đám gia nhân khiêng kiệu mới giúp họ tỉnh táo. Đây là loại rượu do một pháp sư cao tay nấu ra, uống vào không những làm cho đầu óc tỉnh táo mà còn giúp xua đuổi tà khí. Biết chắc bà ta chẳng phải người tốt đẹp gì, nên đám gia nhân và cả bản thân mình mới bị bùa phép của bà ta che mắt, nên Thu Dung lo lắng đến bên cạnh kiệu, cất tiếng hỏi. Bẩm phu nhân, chúng ta có nên nói chuyện này lại cho lão gia biết không? Không biết bà ta có ý đồ gì xấu với người không nữa? Phu nhân im lặng một lúc, mãi sau mới trả lời. Thường ngày, lão gia có rất nhiều chuyện phải lo rồi, nên ta không muốn người bận tâm đến mấy chuyện con này. Thu Dung toàn nói gì đó xong lại thôi, cô ngoan ngoãn gật đầu đáp. Vâng. Ngôi nhà ọp ẹp nằm lọt sâu dưới chân núi, ban ngày nếu đứng từ xa quan sát, trông nó chẳng khác nào cây nấm bị gió thổi xác xơ. Về đêm, bên trong chỉ hắt ra ngọn đèn dầu tù mù đỏ hoạch, phải căng mắt ra nhìn mới phát hiện có chút ánh đèn le lói phát sáng trong màn đêm đen vô tận. Tiếng khoen cửa kéo kẹt vang lên, Mụ Ra xách đùm lá chuối bước vào nhà. Bà ta đi đến mở nắp hũ sành, đưa mắt nhìn vào. Bên trong lởm chởm đến ba thai nhi nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Có đứa chỉ mới hình thành, cũng có đứa đã rõ cả chân tay mặt mũi. Đây là thành quả cả năm mà mụ thu hoạch được. Sau mỗi chuyến xuống núi săn con mồi, bà ta nhấc mặt ra khỏi miệng hũ sành, buông chẳng cười man dài. Một lúc sau, mụ không cười nữa. Cẩn thận cởi từng nút thắt trên bọc lá chuối, nhẹ nhàng lật ra từng mảnh. Đến lớp lá cuối cùng được vạch ra, cũng là lúc bào thai non thứ tư xuất hiện. Mụ ta thả bào thai vào trong hũ rượu, sau đó đậy kín nắp, rồi cẩn thận bê nó đặt vào chỗ cũ. Đúng lúc, bên ngoài có tiếng gõ. Bà ta hỏi vọng ra. Ai đấy? Đến tận đây giờ này có chuyện gì muốn ta giúp? Giọng một người đàn bà nói vọng vào. Tôi đây, tôi có hẹn với bà từ tuần trước. Mụ khật khưỡng bước ra mở cửa. Đứng trước mặt bà ta là một người đàn bà xa lạ. Mụ hơi chau mày khẽ hỏi. Tìm tôi có việc gì? Người đàn bà đáp. Tôi muốn bà nguyền rủa một người cho tôi. À không, là một đứa trẻ sắp ra đời. Mụ nhìn người đàn bà nhếch môi cười. Chỉ có hận ai đó đến thấu xương thì con người ta mới rắp tâm tìm phù thủy gieo lời nguyền vào một đứa bé còn chưa kịp chào đời. Xong, cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì đấy cũng không phải là thứ mụ quan tâm. Vào đi, muốn tôi giúp cô cũng được. Còn về phần giá cả, nếu cô đã tìm được đến tận đây chắc không cần tôi nhắc lại. Nói đi, cô muốn tôi nguyền rủa ai? Người đàn bà đảo mắt nhìn quanh gian nhà một lượt. Trong đây chẳng có gì đáng giá, nhưng có vài thứ treo trên tường cũng khiến bà ta giật thót mình. Rất nhanh sau đó, bà ta thu lại ánh mắt, nhìn chăm chăm vào mụ ta, nói. Người cần nguyền rủa còn chưa ra đời, nên tôi mang bát tự của người mẹ đến đây nhờ bà giúp. Vừa mở ra xem, mụ ta há hốc mồm, sửng sốt đến nỗi, xém chút làm rơi tờ giấy xuống đất. Thật không ngờ, giữa ti tỉ người, cuối cùng cũng xuất hiện một kẻ có chung kẻ thù với mình. Mụ ta vui lắm, song niềm vui đó phải nén cất giấu vào bên trong, tránh để người đàn bà nghi ngờ. Có vậy mới lấy được số tiền mà cô ta đem lại. Người này có phải nhà ở huyện Trường Gia, thôn Vạn Lý? Vâng, sao bà biết? Bà ta điềm tĩnh, hừ tiếng rồi nói. Gia tộc nhà Đỗ ở huyện Trường Gia, trong bán kính 500 dặm có ai mà không biết. Chỉ có điều, động đến người của gia tộc có thế lực như họ, giá cả sẽ gấp đôi. Người đàn bà nghe xong hơi thất vọng, xong lại nghĩ đã đến đây thì không thể về tay không. Đằng nào cũng đã chót leo lên lưng cọp, nên cô ta dù không muốn trả cái giá quá đắt, xong cũng miễn cưỡng gật đầu. Được, chỉ cần bà hứa đứa bé ấy không tồn tại trên cõi đời này mãi mãi, tôi sẽ trả cho bà không thiếu một xu. Muốn nó sống không bằng chết, dị tật bẩm sinh, hay muốn nó chưa kịp nhìn thấy ánh bình minh? Cô ta lạnh lùng đáp. Làm cách nào tùy bà, nhưng tôi muốn nó phải chết. Coi như vậy, con gái tôi sau này mới yên tâm bước chân vào hào môn. Đặt bọc tiền xuống bàn rồi người đàn bà ra về. Cô ta nói trẻ không trẻ, già cũng chưa hẳn đã già. Khuôn mặt luôn được bôi chát một lớp phấn trắng dày cộp để che đi những đốm tàn nhang xuất hiện. Mùi dầu thơm trên người cũng thuộc dạng bình dân. Tuy mụ ta chưa một lần ăn mặc sang trọng, song đã nhiều lần được làm việc với người có tiền, nên chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đoán ra người đàn bà này không nằm trong giới thương nhân. Có chăng chỉ là con buôn có đồng ra đồng vào, cầm túi tiền nặng trĩu trên tay, mụ ngẩng mặt lên trời cười ha ha. Một tháng sau, đêm nay sương rơi nhiều hơn hẳn, từng làn gió bắc rít qua mảnh, lão già đẩy cửa bước vào, trên tay bưng khay trà nóng hối thúc vợ. Ngủ thôi, phu nhân. Lão già đặt ấm trà xuống bàn, đi đến trước mặt vợ mình, nhẹ nhàng lấy cây kim trên tay phu nhân ghim vào cuộn bông gòn. Lần lượt đến chiếc khăn lụa phu nhân đang thêu dở. Phu nhân nghỉ thôi, nàng đang mang thai, thức khuya quá sẽ mệt đó. Phu nhân nhìn chồng mình âu yếm khẽ đáp. Lão già cứ đi nghỉ trước đi, còn chút nữa em thêu sắp xong rồi. Dù muốn cố lắm thêu xong tên cho con gái trên chiếc khăn, nhưng sợ lão già đợi mình mới chịu đi ngủ, phụ nhân cũng đành gác nó sang một bên, theo lão già về giường. Mới hơn canh hai mà bên ngoài đã ồn ào, một tràng những tiếng loảng xoảng đinh tai nhức óc vang dội, là tiếng kim loại va đập cạo rít vào nhau, nghe mà buốt răng rợn gáy. Phụ nhân giật mình tỉnh dậy, đèn trong phòng vụt tắt. Thấy lão già đứng bên cạnh cửa sổ, phụ nhân lên tiếng hỏi. Lão già, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Chợt ngoài cửa vang lên tiếng gõ, theo sau là giọng nói quen thuộc, có phần gấp gáp vang lên. Bẩm lão già, phụ nhân không hay rồi. Có chuyện gì nói mau đi Đỗ Vinh? Tiếng lão già hỏi. Dạ bẩm, có một toán người bịt mặt, mặc đồ đen đột nhập vào phủ, chém giết vô số gia nhân vô tội trong nhà. Tiểu nhân thấy tình hình không ổn nên mới đến đây đánh thức lão già và phu nhân dậy. Tạm thời lánh mặt đến nơi an toàn vẫn hơn. Vừa dứt lời, Đỗ Vinh xoay người vung kiếm đỡ mũi đao, vừa định chém vào người mình. Do được học võ công từ nhỏ nên cậu dễ dàng hạ hắn. Đỗ Vinh nhảy phóc xuống sân, kéo tấm chăn che trên mặt gã. Cậu muốn biết hắn thuộc người của môn phái nào trong giang hồ. Nhưng hắn không quen mặt. Ngoài hình xăm con quái thú sau bả vai ra, thì trên cơ thể không có lấy một dấu vết. Cánh cửa phòng mở toang, lão già dắt phu nhân ra ngoài sân, trên tay cầm thanh kiếm tự vệ, nói với Đỗ Vinh. Cậu mau đưa phu nhân đến nơi an toàn trước, ta sẽ sang phòng thiếu gia đánh thức thằng bé dậy. Thưa vâng, khi nãy tiểu nhân đã sai Thu Dung tới đón cậu chủ đi, chắc cô ấy đang ở bên cạnh cậu chủ. Lão già nhớ cẩn thận ạ. Đi, đi nhanh đi. Sực nhớ ra điều gì đó, lão già quay lại gọi Đỗ Vinh. Đỗ Vinh! Vâng, lão già có điều gì cần can dặn xin cứ nói. Chưa biết mọi chuyện xấu cỡ nào, nếu chẳng may ta không thoát khỏi đêm nay, thì cậu hãy giao tấm da vả này cho thiếu gia, hoặc cho vị tiểu thư trong bụng phu nhân. Phu nhân nhớ bảo trọng, ta hứa sẽ đưa con trai của chúng ta đến nơi an toàn. Phu nhân òa khóc, nói với lão già. Mình à, xin mình bảo trọng. Lão già gật đầu, cầm thanh kiếm đi về phía phòng tiểu thiếu gia, còn Đỗ Vinh đưa phu nhân đi lánh nạn. Khung cảnh trở nên hỗn loạn, chẳng mấy chốc số gia nhân trong nhà bị bọn sát thủ giết gần hết, chỉ còn lại vài ba người biết chút võ công. Lão già vừa chạy đến phòng con trai, đã nghe thấy những thứ âm thanh chói tai trong phòng vọng ra, kèm theo tiếng chửi rủa của Thu Dung. Mấy người là ai? Mau cút đi, để thiếu gia được yên. Không dám lưỡng lự, lão già đạp cửa xông vào, nhìn thấy Thu Dung bồng con trai mình trên tay, đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc trong vòng vây của đám sát thủ. Lão già rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, quát lớn. Để họ yên. Bốn gã sát thủ bịt mặt lập tức bị tiếng quát làm cho quay đầu lại. Họ nhìn lão già không quên tiếp trở, nên cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, chúng nhìn nhau phá lên cười, một gã còn chế giễu. Chết đến nơi rồi còn lớn họng. Ta với mấy người không thù không oán, cớ sao các người ra tay tàn độc với những người vô tội trong phủ như vậy? Nếu là vì tiền, ta có thể cho mấy người, muốn lấy bao nhiêu cũng được, chỉ cần dừng tay và không giết thêm bất kỳ ai nữa. Một gã khác tiếp lời. Bọn ta vì tiền, có cần phải giết nhiều người như vậy không? Tự ông nghĩ đi. Có lẽ nào là do... Nói đến đây, một gã chĩa mũi đào ra phía trước, nói với lão già. Nếu biết vì sao mình phải chết rồi, thì cũng đến lúc ông phải chết. Dứt lời, đám sát thủ hung hăng tấn công, lão già cũng không phải loại hấu danh vô thực. Ông vùng kiếm đánh trả, nghiêng bên trái ngả ra sau, cúi đầu phía trước, tung cùa đá móc hàm, làm đối phương xây sầm mặt mày ngã xuống đất. Ông hét lên một tiếng. Đừng để tiểu thiếu gia nhìn thấy cảnh này. Thu Dung nhanh nhẹn che mắt tiểu thiếu gia lại. Lão già nhanh như cắt, đi một đường kiếm dứt khoát, tước đi ba mạng sống của đám sát thủ chỉ trong tích tắc. Thu Dung vui sướng hét lên. Lão gia, người thắng rồi. Thu Dung, tiểu thiếu gia không sao chứ? Bẩm lão gia, tiểu thiếu gia không sao. Tay lão già vừa chạm vào cổ tay Thu Dung, định kéo hai người đi, thì hoảng hốt khi thấy cánh tay cô ướt sũng, Lão già lo lắng hỏi. Cô bị thương ư? Thu Dung đau đến hoa mắt do mất máu khá nhiều, song vẫn cố gượng sức bảo vệ tiểu thiếu gia. Nhìn lão già lắc đầu đáp. Bẩm lão già, Thu Dung không sao. Chảy máu nhiều vậy mà cô còn nói dối không sao? Mau đưa thiếu gia đây, theo đến chỗ thầy Bùi băng vết thương. Thu Dung không còn cách nào khác, đành nghe theo sự sắp xếp của lão gia. Cô dùng chiếc điệu vải mà phu nhân tự tay làm, rồi đặt thiếu gia lên lưng lão gia, cột chặt cậu chủ nhỏ vào lưng cha mới cảm thấy yên tâm. Xong rồi thưa lão gia, chúng ta đi tìm phu nhân thôi. Ba người vừa bước ra đến ngoài cửa, thình thình một bóng đen xuất hiện từ trên mái nhà nhảy xuống. Hắn tung cước đạp Thu Dung văng vào trong phòng, trượt dài đến tận vách. Lão già toàn vùng kiếm chém gã, nhưng lúc này có thêm bốn bóng đen căng lưới nhảy xuống. Bọn chúng nhanh chóng chụp tấm lưới vào người lão già, khiến ông không kịp trở tay. Thanh kiếm trong tay lão già chỉ vung lên được một chút lại bị bốn gã ghì chặt. Thu Dung thấy nguy hiểm, cô hét lên cảnh báo. Lão già, cẩn thận! Sau câu nói của Thu Dung, bốn mũi đao trên tay bốn gã sát thủ đâm xuyên lưới cắm ngập vào người lão già và cậu chủ nhỏ. Lão già trợn mắt, ánh mắt nhìn đám sát thủ căm phẫn, song bất lực chẳng thể làm gì. Điều khiến ông hối tiếc nhất trước khi chết đó chính là không thể bảo vệ con trai mình. Lão già nghiêng mặt sang một bên, nhìn cậu con trai bị đâm chết sau lưng mà khóe mắt tuôn trào lệ. Con ơi, cha xin lỗi. Lão già, cậu chủ! Tiếng Thu Dung hét thất thanh, tựa như xé toàn bầu trời đêm yên tĩnh. Chạy, chạy đi, phụ nhân! Thấy lão già chưa chết hẳn, bọn chúng nhấn thêm một nhát nữa, khiến mũi đau ngập vào trong da thịt. Máu từ người lão già phun xối xả, nhuốm đỏ cả bộ quần áo đen như màn đêm trên người bọn họ. Bấy giờ, gã sát thủ đập văng Thu Dung khi nãy mới đưa đao, chém một nhát chí mạng vào đầu lão già. Đầu lão già bị chẻ ra làm đôi, óc ác rơi xuống đất. Xác hai cha con lão già nằm gục dưới bãi máu, chết tức tưởi. Thu Dung lòng đau quặn thắt, sau nghĩ đến câu cuối lão già nhắc đến chính là phu nhân. Cô gạt nỗi sợ hãi sang một bên, kề ghế trèo ra ngoài cửa sổ bỏ trốn. Cô vừa chạy vừa khóc, hòa mình trong màn đêm đen kịt. Trong khi lão già bị đám hung thủ tàn bạo giết chết, thì Đỗ Vinh cũng đưa phu nhân đến kịp chỗ thầy Bùi. Ông ta thấy hai người đến, đớn cổ nhìn ra xa hỏi. Còn lão già và thiếu gia đâu? Sao họ không đến? Phu nhân thấy có điểm chẳng lành, cô đang nghĩ. Thầy Bùi ở riêng một dãy nhà phía tây, nơi này nằm tách biệt hẳn so với gian nhà chính. Đám hung thủ chưa đột nhập vào đây, khung cảnh vẫn yên tĩnh như thường ngày. Vậy tại sao thầy Bùi lại lên tiếng đặt câu hỏi đó? Phải chăng ông ta đoán ra được điều gì? Phu nhân níu chặt vạt áo trên người Đỗ Vinh, ánh mắt sợ hãi lén lén nhìn thầy Lang Bùi. Đỗ Vinh, đi thôi, ở đây ta thấy không an toàn. Vừa nói dứt câu, ánh mắt của phu nhân chạm phải đôi chân trần nằm bất động dưới đất. Tay phu nhân bấu chặt vào cánh tay của Đỗ Vinh, lôi cậu đi. Phu nhân, nơi đây rất an toàn. Phu nhân yên tâm ở lại đây với thầy Bùi, để tiểu nhân quay lại tìm lão gia. Không, đừng đi. Đỗ Vinh vỗ vai trấn an. Phu nhân đừng sợ, tạm thời bọn chúng chưa tìm ra nơi này. Tiểu nhân đi đón lão gia và thiếu gia, sau đó chúng ta trốn bằng cửa sau. Không, ông ta không phải người tốt. Cậu nhìn kìa, cái xác dưới gầm bàn. Đỗ Vinh giật mình xoay người lại. Cậu vừa thấy đôi chân của bà giúp việc thò ra khỏi tấm chăn trải bàn, liền giơ cao thanh kiếm trong tay. Đẩy phu nhân lùi lại, sửng sốt hỏi thầy Bùi. Ông giết bà ấy ư? Thầy Bùi bây giờ mới lộ ra một kẻ tham lam độc ác. Chỉ vì chút lợi lộc mà nhẫn tâm lấy oán báo ân, bán rẻ lương tâm, chỉ đường cho đám sát thủ đột nhập vào nhà một cách dễ dàng mà không gặp bất cứ phiền phức nào. Ông ta nhếch môi cười, tay đưa lên gãi cái bộ ria mép nói: thì đã sao, tôi làm trâu ngựa cho nhà họ Đỗ bao nhiêu năm, không có công nhưng cũng có sức, vậy mà nhà họ Đỗ lại chỉ trả mức tiền công bèo bọt, trong khi tôi phải thức ngày đêm phân loại dược liệu cho họ. Như vậy, có đáng để tôi vắt sức làm đến cuối đời không? Phu nhân tức giận quát. Ông là đồ tôi. Xưa kia, nếu không có lão già thu nhận ông vào phủ làm việc, chắc có lẽ bây giờ ông nhếch nhác hơn cả một kẻ hành khất. Ông ta ngẩng mặt lên trời cười ha hả, nhíu mày nhìn phu nhân nói. Tôi biết, nên tôi sẽ để phu nhân chết một cách ít đau đớn nhất. Hắn như một gã điên mất hết nhân tính. Đỗ Vinh chĩa thanh kiếm về phía trước, dặn phu nhân. Bọn chúng sắp đuổi đến đây. Phu nhân, người mau chạy trước đi. Tiểu nhân ở lại cản chân bọn họ. Phu nhân nhìn Đỗ Vinh gật đầu, dặn cậu. Đỗ Vinh, cẩn thận. Đỗ Vinh vừa xông lên, định ban cho lão Bùi một nhát kiếm. Nhưng kiếm vừa vung cao chưa kịp ra tay, thì bất ngờ bị lão Bùi chơi xấu. Hắn tung nắm thuốc bột vào mặt, làm cho Đỗ Vinh mất phương hướng. Cậu hét một tiếng. Chạy đi phu nhân! Phu nhân khựng chân, cảm nhận Đỗ Vinh không ổn liền quay lại. Nhìn thấy Đỗ Vinh chới bới trong khói bụi trắng toát, phu nhân đưa tay kéo Đỗ Vinh về phía mình, nhưng vẫn bị chậm hơn so với lão Bùi. Ông ta tung cây gậy đập bốp vào đầu của Đỗ Vinh. Cậu hét lên. Phu nhân, chạy đi! Mặc kệ tiểu nhân! Sau câu nói, cơ thể cậu nằm gục xuống đất. Phu nhân sợ hãi hét lên. Đỗ Vinh! Song cánh tay vốn dĩ đang vươn dài ra túm trượt Đỗ Vinh, thình lình phải thụt lại. Phu nhân lùi lại phía sau theo bản năng, toàn co chân bỏ chạy. Nhưng câu nói của ông khiến phu nhân chết sững. Con gái, đưa mẹ và em con trốn đi. Phu nhân run rẩy quay người lại nhìn ông, đã thấy hắn sốc ngược kéo Đỗ Vinh đặt nửa người nằm trên bàn. Phu nhân mặt mày tái mét, giọng run run hỏi. Ông chính là... Gã quay lưng về phía phu nhân, chậm chậm xé toang manh áo mặc trên người. Bấy giờ phu nhân mới nhìn rõ hình xăm trên lưng gã và nhận ra hình xăm này giống y chang hình xăm trên lưng gã hung thủ năm xưa giết hại cả nhà mình. Thì ra, người chính là hung thủ giết chết cả nhà ta, còn phóng hỏa đốt nhà. Khốn kiếp! Tại sao người có thể độc ác như vậy? Phu nhân gào lên trong nỗi uất hận. Tại sao? Gã cười nham nhở đáp. Cậu nói khi nãy của cha phu nhân dặn phu nhân trước khi ông ta tắt thở có đúng không? Đồ độc ác, im miệng cho ta. Hắn cười man dại như một con thú khát máu. Ánh mắt tàn ác nhìn phu nhân, rồi ánh mắt đó dừng lại dưới bụng bầu. Người định làm gì? Đây là con ta. Cơn đau quặn ruột gan ập đến, đứa bé trong bụng đạp liên hồi. Phu nhân cảm nhận rất rõ. Chỉ vài giây sau, nước ối từ cửa mình ộc ra cả bãi. Bụng phu nhân bắt đầu lên cơn đau dữ dội. Phu nhân ôm bụng, mồ hôi túa ra như tắm, lảm nhảm trong miệng. Mình sắp sinh thật rồi. Con ơi, mẹ. Đôi mắt phu nhân hẳn lên vẻ lo sợ. Ông ta chậm rãi bước đến trước mặt phu nhân, đưa bàn tay ác quỷ của mình xoa bụng, nói với phu nhân. Phải rồi, phu nhân sắp sinh, nhưng vẫn chưa tới giờ đâu. Đứa bé trong bụng cô nó sẽ ra đời vào lúc canh ba, vì khi đó là thời khắc giao chuyển giữa âm dương. Có như vậy, dương khí đứa bé mang lại mới lớn mạnh. Khốn kiếp, mấy ngày qua người cho ta uống thuốc gì? Nói xong, phu nhân thở gấp. Hắn không đáp, nhấc khuôn mặt ác quỷ ra khỏi người phu nhân, chậm rãi bước đến chỗ Đỗ Vinh. Không nói một câu, rút con dao nhọn ra khỏi vỏ, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Phu nhân hét. Đừng mà! Phật! Con dao nhọn trên tay hắn vừa đâm ngập vào bắp tay của Đỗ Vinh, khiến cơ thể cậu nảy lên vài nhịp. Cơn đau khiến cậu thoát ra khỏi cơn thuốc mê khi nãy. Thế nhưng, mặt hắn không một chút biểu cảm đau đớn hay cảm thấy ghê tởm với những việc bản thân mình đang làm. Phu nhân thở gấp trong cơn đau, trán vã mồ hôi hột, lắp bắp nói. Người, đồ thú dữ. Nhiều năm về trước, cũng trong một đêm đông lạnh buốt, cả gia đình nhà phu nhân gần chục mạng người cũng bỏ mạng trong một đêm. Mà hung thủ cũng chính là những kẻ bịt mặt. Không biết vụ án năm đó và những gã hung thủ đêm nay bọn chúng có sợi dây liên kết gì với nhau hay không. Song phu nhân đoán chúng đều cùng một bọn, bởi hình xăm con quái thú sau bả vai của lão thầy Bùi là minh chứng rõ nhất. Đỗ Vinh nghiêng người sang một bên, hai mắt nhắm tịt vẫn không thể mở. Dường như mắt cậu đã bị thứ thuốc bột của gã thầy Bùi làm cho tổn thương. Tuy chưa biết rõ đó có phải là thuốc hủy hoại đi thị lực của đôi mắt hay không, song cậu hiểu rằng đây là thứ không bổ béo gì. Phu nhân à, người mau chạy đi, đừng nghe ông ta nói. Thứ lỗi cho tiểu nhân không thể bảo vệ được phu nhân và tiểu thư. Phu nhân vẫn thở gấp trong cơn đau. Đâu phải người không muốn bỏ chạy, thế nhưng hễ nhấc chân bước đi được vài bước, bụng lại nhói lên từng đợt. Đỗ Vinh, ta không xong rồi, tiểu thư sắp... Phu nhân nói đứt câu, xong lại gào lên trong đau đớn. Con ơi, mau ra đời đi con ơi. Gã thầy Bùi nhìn phu nhân nằm dưới đất, quằn quại vật lộn trong cơn đau đẻ, cảm thấy khoái chí. Hắn ta nói, từ từ rặn thôi phu nhân, vội gì nào. Loại thuốc tôi cho phu nhân uống vừa có công dụng kích thích mở cửa mình, lại vừa làm cho các dây thần kinh co bóp, dẫn đến làm chậm quá trình sinh con. Phu nhân, nghe lời tôi, dưỡng sức trước đi. Đợi đến đúng canh ba phu nhân không cần tốn sức rặn, khi đó đứa bé tự ắt chui ra. Khốn kiếp, tôi sẽ không để mấy người được toại nguyện. Phu nhân gấp gáp một hồi, hít vào một hơi thật sâu rồi lấy sức rặn. Nhưng đứa bé vẫn nằm lì trong bụng mẹ, mặc dù phu nhân đã làm đủ cách theo kinh nghiệm lần trước sinh nở. Có lẽ gã thầy Bùi nói đúng, thuốc dưỡng thai gã thầy Bùi cho mình uống chính là loại thuốc kích đẻ. Song nó còn một công dụng khác nữa, đó là làm các dây thần kinh co bóp, do đó cổ tử cung cũng co bóp theo. Lúc mở lúc khép khiến đứa con của phu nhân muốn chui ra cũng khó. Phu nhân lại hít vào một hơi thật sâu, lấy sức. Thu Dung đang bỏ chạy, bỗng chân cô đạp phải vật gì đó nằm ngổn ngang phía dưới, nên cả cơ thể cô ngã nhào xuống đất. Cú ngã làm vết thương trên tay cô nhói đau, máu vẫn rì rì chảy. Chẳng mấy chốc, chiếc áo xẻ tả trên người Thu Dung nhuốm đỏ một màu máu đỏ chót. Thu Dung ngoảnh lại, cô giật mình run sợ khi phát hiện vật vừa cản chân mình chính là xác một gia nhân phong phú. Anh ta bị chém nhiều nhát cho đến chết, mắt vẫn mở trừng trừng không nhắm. Thu Dung run rẩy bỏ đến vuốt mắt cho anh ta, vừa khóc vừa nói. Anh yên nghỉ đi, nếu tôi còn sống sót sau đêm này, tôi hứa sẽ quay lại chôn cất anh và mọi người tử tế. Nói xong, cô lồm ngồm đứng dậy, hai đầu gối đã mềm nhũn, nhưng Thu Dung vẫn cố phán đoán chọn lối đi an toàn. Gã thầy Bùi cầm con dao mổ tử thi đi ra vải nước bên hông nhà mài cho bén. Có vẻ như con dao này sẽ dùng rạch bụng phu nhân, lấy đi đứa bé trong bụng. Tiếng mài dao rẹt rẹt vẳng lại nghe đến buốt óc. Phu nhân hít vào một hơi thật sâu, thở ra gấp gáp. Nhìn con dao còn ghim trong bắp tay Đỗ Vinh, bèn nảy ra một ý định táo bạo. Song lúc này phu nhân chẳng còn thời gian suy nghĩ nhiều. Đợi lão già đến được đây, e rằng đứa con sẽ chết ngạt trong bụng mình. Người đớn cổ gồng mình nói với Đỗ Vinh. Mau rút con dao trên tay cậu, ném nó qua đây cho ta. Đỗ Vinh cố sức rút con dao ra, kèm theo tia máu đỏ tươi phọt lên cao. Cậu bật người đứng dậy, mỏ mẫm đến cạnh chỗ phu nhân, lo lắng hỏi. Phu nhân, dao đây, người định làm gì? Phu nhân chộp lấy con dao trên tay Đỗ Vinh, vội nói. Đỗ Vinh, nghe đây, không còn nhiều thời gian để ta giải thích cho cậu hiểu mọi chuyện. Sau khi ta sinh, cậu hãy thay ta bồng tiểu thư chạy đi. Sau này gặp lại lão gia và thiếu gia, dặn lão gia đừng đau buồn trước sự ra đi của ta. Hãy thay ta chăm sóc con cái lên người. Không, phu nhân đừng làm vậy, để tiểu nhân dìu phu nhân đi. Không kịp nữa rồi, ta đau bụng lắm, cũng không còn sức mà đi. Hắn chính là hung thủ giấu mặt năm xưa hãm hại cả gia đình ta. Trời ạ, vậy mà ta không biết, một lần nữa đưa sói về nhà. Hắn là đồ khốn, tiểu nhân nhất định sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh. Nói xong, phụ nhân cầm dao lết đến cạnh mép tường, ngồi tựa lưng vào đó, từ từ vạch lớp áo lên nhìn đứa con đang quấy đạp bên trong. Lòng lại dâng lên nỗi đau khôn xiết. Phụ nhân biết lần sinh này chỉ cứu mạng được con mình, chỉ khổ con bé vừa sinh ra đã mồ côi mẹ. Phụ nhân cũng đâu biết rằng ngay cả lão gia chồng mình và cậu con trai bé nhỏ cũng đã bị bọn họ tước đi mạng sống. Xẹt, một vết rạch bụng rất ngọt và dài. Phụ nhân không dám cứa sâu vì sợ mũi dao sẽ làm thương đứa bé. Sau khi lớp da bụng căng cứng bị rách, chỉ còn lớp màng bọc đứa bé mỏng dính, phụ nhân lại thò tay móc đứa con của mình lôi ra, đặt nó nằm trên bụng, dùng dao cắt dây rốn cho đứa bé. Gã thầy bùa nghe thấy tiếng trẻ con khóc, ông ta khựng tay, phóng đôi mắt giận dữ nhìn vào trong, lèm bèm trong miệng. Mẹ kiếp, cô ta sinh con rồi ư? Không thể như vậy được, lẽ nào thuốc mình sáng chế lại có vấn đề? Gã lập tức đứng phát dậy, nắm chặt con dao trong tay hùng hổ đi vào trong. Giao đứa bé cho tao, nhanh lên. Cút đi, để phu nhân và tiểu thư được yên. Nếu ông dám nhích thêm một bước, tôi sẽ liều mạng với ông. Gã thầy bùi nhìn Đỗ Vinh cười nhếch môi, nói với cậu. Mắt mày còn thấy đường không Đỗ Vinh? Chết đến nơi rồi còn lừa bịp người khác. Đỗ Vinh nghĩ, không thể để ông ta nhìn thấy điểm yếu của mình trong lúc này, chính là đôi mắt. Mắt cậu sau khi bị dính thuốc bột của ông ta, thị lực trở nên suy yếu. Lúc mới bị còn mở mắt ra không được, nhưng vì một lý do nào đó, cậu gắng gượng hé mắt ra. Chỉ tiếc, mọi thứ xung quanh trước mắt cậu đều trông thấy quá đỗi mơ hồ, song vẫn nhìn ra hình hài của gã thầy đồ tệ trước mặt. Tại sao không? Muốn tôi thử cho xem không? Đỗ Vinh đang cố kéo dài thời gian, giữ chân ông ta để phu nhân lo xong cho con của mình. Cậu bước lên phía trước hai bước một cách rành mạch không vấp váp, cốt để ông ta nghĩ rằng mắt mình vẫn ổn. Phu nhân cầm con dao cắt phăng dây rốn, đưa ngón tay lên miệng cắn cho chảy máu, rồi ghi ngoạch ngoạc hai từ đổ ra lên tấm khăn lụa mình đang thêu dở. Sau đó dùng chiếc khăn lụa quấn quanh người đứa bé. Chiếc khăn này được dệt từ tơ của loài tằm tuyết, chính là số tơ phu nhân thu mua của người đàn ông trong núi. Đỗ Vinh, bổng tiểu thư chạy đi. Vậy còn phu nhân? Ta không sao, phu nhân thều thào nói, hơi thở dường như sắp cạn kiệt. Bây giờ Đỗ Vinh không thể đánh lừa ông ta được nữa. Cậu loạng choạng tiến về chỗ phu nhân, quả quạng ôm chặt tiểu thư vào lòng, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cả thầy bùi thấy vậy quát. Mày lừa tao ư, thằng khốn. Ông ta lao đến như một con mãnh thú, toàn xông vào cướp tiểu thư trên tay Đỗ Vinh. Phụ nhân thấy vậy, gồng chút sức tàn cuối cùng, liều mạng lao đến ôm chặt đôi chân của ông ta, nói với Đỗ Vinh. Đỗ Vinh, bổng tiểu thư đi đi, đi ngay đi. Hãy thay ta cùng lão gia chăm sóc thiếu gia và tiểu thư. Ta xin lỗi, ta đi trước một bước. Còn khốn, mày có buông tay ta ra không thì báo. Vừa nói, gã vừa vung con dao trong tay rạch chẳng chịt vào mặt phu nhân. Tiếng cào thét, tiếng máu phun và cả tiếng khóc ai oán đau đến xé lòng của phu nhân vang vọng. Song, cho dù có bị hắn rạch trăm nhát vào gương mặt phúc hậu của mình, thì hai tay phu nhân vẫn quyết ôm chặt chân gã. Đôi mắt phu nhân đẫm lệ, liếc theo hướng Đỗ Vinh bỏ chạy, khóe môi nở ra nụ cười mãn nguyện. Hắn thấy Đỗ Vinh sắp chạy ra khỏi nhà, liền nổi cơn điên, đưa con dao vào yết hầu phu nhân, cắt một đường ngọt lịm. Xẹt, phu nhân đứt yết hầu mà chết, hai mắt trợn trừng nhìn hắn đầy oán hận. Gương mặt của phu nhân cũng đã bị gã hủy hoại đến nỗi không còn nguyên vẹn. Thủ Dung chạy đến nơi cũng là lúc phu nhân vừa tắt thở. Cô chứng kiến cảnh gã thầy bùi tự tay giết phu nhân, trong lòng dâng lên nỗi căm tức. Cô cầm khúc gậy hét, lao đến đập cho gã một phát vào đầu, miệng gào lên đau đớn. Mày chết đi, thằng khốn! Ai cho phép mày hãm hại phu nhân và lão gia? Đồ khốn! Chết đi! Chết đi! Hắn gục xuống đất, nằm cạnh chỗ xác phu nhân. Thu Dung buông cây gậy ôm xác phu nhân vào lòng khóc nức nở. Phu nhân à, em đã đến chậm một bước, làm không cứu được phu nhân. Ông trời ơi, tại sao ông không trừng phạt hết kẻ ác đi? Người tốt phải chịu cảnh tan nhà nát cửa. Đỗ Vinh nghe thấy tiếng của Thu Dung, cậu vốn dĩ đã ra khỏi ngôi nhà, xong lại đột ngột khựng chân. Cậu ngoảnh mặt nói với Thu Dung. Thu Dung, tôi biết thường ngày cô với phu nhân thân nhau như chị em. Chỉ có điều chúng ta vẫn phải mạnh mẽ chấp nhận sự thật rằng phu nhân đã chết. Đứng dậy, đi theo tôi nhanh lên. Cô ám tiểu thư chạy ra hướng đông, nơi đó có cửa thông ra núi, hai người sẽ an toàn. Thu Dung gạt nước mắt, hỏi Đỗ Vinh. Còn cậu, định bỏ chúng tôi đi đâu? Muốn đi thì cùng đi. Tôi quay lại tìm lão gia và cậu chủ. Thu Dung nghe xong à khóc, run rẩy nói. Họ chết rồi, đám sát thủ đã giết lão gia và cậu chủ. Đỗ Vinh đau lòng hỏi, tưởng đâu mình nghe nhầm. Cô nói gì cơ? Ai chết? Chết khi nào? Trời ạ! Là lão gia và cậu chủ, khi nãy đã bị 5 gã sát thủ sát hại. Khốn kiếp! Đỗ Vinh đau đớn hét lên. Nhưng tình hình này không cho phép cậu chậm trễ. Cậu gạt cơn đau, thể xác sang một bên, hối thúc Thu Dung. Cô mong qua đây bổng tiểu thư đi, chạy được bao xa thì chạy, mắt tôi không còn thấy rõ đường nữa. Thu Dung buông phu nhân nằm xuống đất, chạy đến đỡ tiểu thư bổng vào lòng, lắc lư cho tiểu thư khỏi khóc. Mắt anh bị sao thế? Bị hắn ta tung thuốc độc vào mắt. Hắn đúng là thằng khốn. Đừng nói nhiều, mau đi khỏi đây rồi tính sau. Phủ nhà họ Đỗ rất rộng, đường đi phân làm rất nhiều lối. Người ngoài đặt chân vào đây nếu không có gia nhân dẫn lối cũng chẳng khác gì đi vào mê cung. Lợi dụng điểm nhấn này, Thu Dung bồng theo tiểu thư và dẫn Đỗ Vinh vượt qua khó khăn an toàn, thoát ra khỏi sự truy sát của bọn sát thủ. Họ leo lên một sườn đồi thoai thoải dốc, cả hai chẳng ai bảo ai, chân đang rảo bước nhanh thoăn thoắt thình lình khựng lại. Cả hai ngoảnh mặt nhìn về hướng phủ nhà họ Đỗ, thấy ngọn lửa đỏ rực đang ngút lên cao. Trong ngọn lửa oan nghiệt ấy chắc hẳn có cả tiếng da thịt nổ lách tách, tiếng mỡ chảy xèo xèo và cả mùi da thịt cháy khét lẹt. Chúng ta sẽ quay lại báo thù cho lão già và phu nhân. Họ xoay người đi tiếp, những bước chân nặng nề có phần mệt mỏi, mang theo nỗi oán hận đầy mình. Tiểu thư sau khi mệt cũng nằm im thin thít, ngủ say giấc trong vòng tay của Thu Dung. Chốc chốc, khóe môi nở ra nụ cười. Đi thêm một đoạn, Đỗ Vinh thấy cả hai đã thấm mệt, bèn lên tiếng nói với Thu Dung. Chúng ta ngồi nghỉ một lát đã Thu Dung. Thu Dung chỉ đợi có vậy, ôm chặt tiểu thư trên tay, đến nỗi vết thương tê cứng không còn cảm giác. Ngồi phải xuống đất thở hồng hộc. Bây giờ, Đỗ Vinh mới móc tấm da phả từ trong người ra cho Thu Dung xem. Cậu nói. Này Thu Dung, đây là vật cuối cùng mà lão gia đưa cho tôi. Dặn dò, nếu lão gia không qua được đêm nay, thì giao nó cho cậu chủ. Bây giờ ngay cả cậu chủ cũng không còn, nó sẽ thuộc về tiểu thư. Thu Dung gật đầu nói, hình như đây là gia phả, đưa tôi xem bên trong lão gia có viết thư để lại không, biết đâu lão gia còn muốn gửi gắm điều gì khác. Trời còn chưa sáng, liệu có thấy rõ không? Anh bồng tiểu thư cho tôi, đưa tôi mở xem thử. Thu Dung mở tấm da ra xem, bên trong đúng là gia phả nhà họ Đỗ thật. Ngoài những bút tích của lão gia, bên trong còn có một miếng ngọc bội. Thu Dung lấy nó ra xem, ngó nghiêng một lúc nói với Đỗ Vinh. Miếng ngọc bội này hình như cậu chủ cũng đeo một tiếng trên cổ thì phải. Trông nó quen lắm. Đỗ Vinh nghe xong gật đầu nói. Năm xưa lão gia đi sang nước khác giao thương, bắt gặp một cặp ngọc bội quý hiếm nên đã bỏ ra không ít tiền mua nó về. Tôi đã được lão gia cho xem. Miếng ngọc bội trên cổ cậu chủ là do đích thân lão gia đeo lên. Miếng còn lại lão gia nói, đợi phu nhân sinh tiểu thư sẽ tặng nó cho cô ấy. Chỉ tiếc, vật còn người mất, đến phút cuối lão gia cũng chưa kịp nhìn mặt con mình. Thu Dung bật khóc, tháo sợi dây trên cổ của mình, lồng miếng ngọc bội vào trong. Sau đó đeo nó lên cổ tiểu thư, còn cẩn thận nhét sau cái tấm khăn lụa quấn quanh người. Tiểu thư à, đây là vật duy nhất mà lão gia để lại cho cô, mong cô một đời bình an. Đúng lúc này, dưới chân đồi có tiếng vó ngựa phi và cả tiếng quát mắng chửi rủa vang lên. tìm bắt hai đứa tội đồ đấy về cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Máu chân lên xem nào. Đỗ Vinh, không ổn rồi, bọn họ đã đuổi kịp chúng ta. Cô bồng tiểu thư đi, đưa tấm da phả đây tôi giữ. Ánh sáng lập lòe trên những ngọn đuốc dần hiện rõ trước mắt. Đỗ Vinh và Thu Dung bồng tiểu thư chạy tiếp. Họ chưa biết phải chạy về đâu, song cũng không thể đứng yên chờ chết. Gió trên đỉnh núi thổi rất mạnh. Trong một đêm thế này, chẳng ai muốn đứng trên đỉnh cao trơ trụi mà hứng gió. Ở đây, ngay cả một bụi cây nhỏ để ngắm cũng không có. Bởi vậy, cả hai lại ôm tiểu thư vội vã bước xuống núi. Tiếng hò hét quát mắng cũng xa dần, tiếng gió thổi ù ù dội tới, khiến hai bên màng nhĩ của Thu Dung như muốn lùng. Thu Dung cảm thấy lạ, bèn hỏi. Sao chúng ta không đi vòng qua đường lớn nhỉ? Như vậy đường đi sẽ dễ hơn. Đỗ Vinh, tay vẫn nắm chặt vạt áo của Thu Dung, vừa bước đi theo cô vừa nói. Không, đi vòng qua sườn sẽ không giáp mặt đám sát thủ. Cho dù có đụng đầu thì vẫn có thể lên xuống mà tránh né. Song giờ họ đang ở ngọn núi chọc lốc, xuống khỏi đỉnh núi lại là một ngọn đồi trống trải. Nếu ở đây có mai phục, cả ba người sẽ rơi vào trong tay bọn chúng. Đi mãi cũng qua khỏi được ngọn núi chọc, họ bắt đầu men theo lối mòn đặt chân đến một ngọn núi khác. Ngọn núi này trái ngược hẳn với ngọn núi họ vừa đi qua. Ở ngọn núi này vừa rậm rạp vừa u tối, những bụi dây leo bò bám răng kín lối đi. Khó khăn lắm bàn chân mới có thể nhích lên từng bước. Tiếng chim cú kêu chói tai vụt đến từ đỉnh núi sau lưng, nhanh chóng lao nhanh xuống theo đường dốc của sườn núi. Dư âm tiếng rít còn chưa dứt, lại có thêm hai tiếng rít tương tự vụt đến từ hai bên trái phải sườn dốc, rồi đan chéo vào nhau trên đỉnh đồi. Thu Dung phải ôm chặt tiểu thư vào lòng, chỉ sợ tiểu thư giật mình tỉnh giấc. Thình lình trong rừng cây phía ngay trước mặt đột ngột bùng lên ngọn lửa. Mau lùi lại! Đỗ Vinh vốn đặc biệt nhạy cảm với khói lửa, nên lửa vừa mới bén, cậu ta đã trầm giọng kêu lên một tiếng, rồi vội vã níu vạt áo của Thu Dung, kéo cô chạy ngược lại hướng đỉnh núi. Thu Dung còn chưa kịp quay người, cả hai đã lập tức khựng ngay tại chỗ, vì xung quanh họ bây giờ đã bị một đám sát thủ bao vây. Chúng ta cứ vậy chết sao? Đỗ Vinh, tôi không cam lòng. Nếu đôi mắt của Đỗ Vinh không bị tổn thương, chắc có lẽ sự việc không đến nỗi đi quá xa như thế này. Lúc này, cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng, đã không giúp được gì cho lão gia và phu nhân, còn làm gánh nặng cho Thu Dung và tiểu thư trên đường chạy trốn. Thu Dung, để tôi liều mạng cản bọn chúng, cô bồng tiểu thư chạy trước đi. Thoát nổi không? Bọn họ đông vậy cơ mà. Không được cũng phải được, sinh mạng của tiểu thư đành dựa cả vào cô. Sau câu nói, mụ già quái dị xuất hiện. Bà ta bước đến trước mặt hai người, hạ giọng nói. Ta luôn đánh giá cao về lòng trung thành của hai người. Nếu hôm nay hai người giao đứa bé cho ta về làm người của ta, thì ngày tháng sau này hai người không thiếu kẻ hầu người hạ, cầm bưng nước rót phục vụ tận miệng. Thu Dung lùi lại, nhìn mụ ta ngờ ngợ mình đã gặp ở đâu đó. Một lúc sau cô sực nhớ, mụ già này chính là người cản đường của phu nhân. Hôm hai người đi chợ huyện về, cô nhớ lúc đó bà ta còn đẩy cô ngã xuống đất. Hôm nay bà ta thình lình xuất hiện trong hoàn cảnh éo le này. Phải chăng mọi thứ có liên quan đến mụ? Lại là bà. Tôi nhận ra bà rồi, mụ phù thủy đáng ghét. Mụ ta ngước khuôn mặt hốc hác giả cỗi nhăn túm lên nhìn Thu Dung, cười khành khạch trả lời. Cô còn nhớ tôi sao? Tốt lắm. Tôi không giao tiểu thư cho bà đâu, bằng bất cứ giá nào. Nụ cười trên môi bà ta tắt lịm. Mụ ta phẩy nhẹ tay một cái, tức thì một gã bịt mặt xông lên, đấm cho Thu Dung một phát vào mặt, đau muốn nổ đom đóm mắt. Cô á lên một tiếng, xây sẩm mặt mày, chân đứng chưa vững đã bị hắn giằng mất đứa bé. Đưa nó đây, ta sẽ lấy nó bằng bất cứ giá nào. Không, trả tiểu thư lại cho tôi. Thu Dung, tiểu thư. Hắn cướp mất tiểu thư rồi Đỗ Vinh à? Cái lũ khốn này, hôm nay tao sẽ liều mạng với chúng mày. Đỗ Vinh vừa giơ hòn đá trong tay định ném về phía bọn chúng, nhưng do mắt cậu không nhìn rõ được nên hòn đá ném ra bị lệch đi hướng khác. Cả đám nhìn Đỗ Vinh phá lên cười, bọn chúng chế giễu cậu. Đường đường là một trợ thủ đắc lực cho Đỗ lão gia, tiếng tăm bay xa 500 dặm. Vậy mà bây giờ chỉ có ba gã giang hồ trước mặt cũng chẳng thể làm gì. Bọn chúng đâu nghĩ rằng Đỗ Vinh ra nông nỗi này là do bị gã thầy Bùi hãm hại. Một lúc sau, bọn chúng thôi không cười nữa, nhìn mụ ta cất giọng hỏi. Xử lý hai đứa này thế nào? Bà cứ ra lệnh. Giết chúng đi, tránh đêm dài lắm mộng, bà ta trả lời. Được, vậy còn đứa bé, có cần chúng tôi ra tay luôn không? Gã hỏi. Đứa nói cho ta, trước đây ta cần bào thai này ngâm rượu để tạo ra bình rượu ngũ quỷ linh nhi, giúp ta níu kéo nhan sắc. Đến cuối cùng, kế hoạch sắp thành công, thì ông ta đã làm hỏng tất cả mọi chuyện. Song cho dù là vậy, ta vẫn có thể moi tim nó ra ăn, cơ thể ném vào bình rượu ngâm, mỗi ngày uống một chén. Mụ già ác độc, trả tiểu thư lại đây cho tôi. Mụ ta phẩy tay thêm một cái, hai gã còn lại sấn tới, dùng ngọn đuốc đang cháy phừng phừng trên tay rồi thẳng vào mặt Thu Dung. Cô hét lên đau đớn. Lũ ác độc! Bọn chúng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Phải đến khi Đỗ Bình dựa vào chút ánh sáng lờ mờ còn sót lại trong đôi mắt của mình lao đến, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của Thu Dung, cản lại mùi lửa trên mặt cô, chúng mới chịu dừng. Mặt Thu Dung bị lửa làm cho phỏng nặng, một bên mắt gần như bị nướng chín, làn da mỏng manh phồng rộp, ngất trong cơn đau hành hạ thể xác và trong vòng tay của Đỗ Vinh. Thu Dung, cô không sao chứ? Tay Đỗ Vinh quở quạng lên mặt Thu Dung, cảm nhận được hơi thở yếu ớt tỏa ra từ mũi, cậu mới yên tâm phần nào rằng Thu Dung vẫn còn sống. Mụ ta ra lệnh. Ném hai đứa nó xuống vách núi cho ta, là ta đã cho hai người cơ hội để sống. Nếu đã không đón nhận thì chỉ có con đường chết. Lũ các người thật ác độc, dù có làm ma ta cũng sẽ quay về báo thù. Đỗ Vinh ôm chặt Thu Dung, quyết không buông tay. Hai gã đầu gấu thấy thế liền xông đến, lôi cả hai đến vách núi. Nhìn họ sắp bị đẩy xuống vách núi tối om, miệng cười lên man dại. Đỗ Vinh ngẩng mặt lên trời, hét thật lớn. Lão gia, phu nhân, tiểu nhân xin lỗi. Đến cuối cùng tiểu nhân vẫn không thể bảo vệ được tiểu thư. Xong cậu lại ngoảnh mặt nhìn tiểu thư, mếu máo nói. Tiểu thư à, cô phải sống. Cô phải sống, sống để trả thù, sống để trừng phạt hết bọn người xấu. Tiểu nhân xin đi trước xuống gặp ông bà chủ. Lời Đỗ Vinh vừa dứt, hai gã tay sai của mụ ta liền nhấc chân đạp Đỗ Vinh và Thu Dung rơi xuống vách núi. Tiếng thét thất thanh của cậu hòa quyện vào tiếng gió rít điên cuồng, xé toàn cái màn đêm u tối. Bọn mày xuống địa ngục đi. Muốn quay về trả thù tao sao? Vậy tao sẽ chở mày trên dương gian nhé, lũ khốn kiếp. Xì. Mụ ta phóng đôi mắt thèm thuồng đói khát nhìn đứa bé. Con bé khóc ngằn ngặt mãi chẳng chịu nín. Tiếng khóc của nó càng to thì càng thức tỉnh con ác thú trong người mụ. Bồng đứa bé qua đây. Bà định làm gì nó? Không phải việc của ngươi. Da thịt nó còn nóng hổi thế này, ăn mới bổ béo chứ. Cái nhìn con bé có chút thương hại, song tiếng quát của bà ta khiến hắn dẹp bỏ ngay cái suy nghĩ mông lung ấy đi. Mụ ta nhìn chằm chằm đứa bé, thấy thân thể đứa bé luôn có đoạn vân khí bao bọc. Hai mắt mụ nheo lại, rồi đôi mày giãn ra. Một lúc sau, mụ cười nhếch mép, gật gù nói. Đúng là hàng ngon ngàn năm có một. Mụ đút con dao ngọn ra khỏi vỏ, định dùng con dao này mổ bụng đứa bé, lấy đi quả tim, thì bất ngờ một tiếng sấm trơn tru rền trời từ trên cao đổi xuống, muốn rung chuyển trời đất. Mụ lảo đảo xém ngã, trận cuồng phong bão táp bất ngờ ập đến, khiến cơ thể nhỏ thó của mụ bị nhấc bổng lên không trung. Trong cơn gió điên loạn kia, mụ trông thấy rõ một hình hài xuất hiện. Thỏ Ngọc, chính người đã tạo ra trận gió này có đúng không? Vậy hôm nay để ta bắt người đem về làm thịt. Trời lạnh thế này mà có món thịt thỏ luộc thì ngon phải biết. Thỏ Ngọc ngồi im dưới đất, mụ ta giơ tay thi triển pháp thuật, vừa giáng xuống cú đánh chí mạng vào Thỏ Ngọc, bất ngờ bị luồng ánh sáng trong xanh trên người nó đẩy bật ra xa. Mụ ta rơi từ trên cao xuống, ngã cái phạch, xương sống kêu rắc rắc tựa tiếng người ta bẻ củi khô. Lúc này ba gã kia do sợ hãi đã nhanh chân bỏ trốn và để lại đứa bé nằm trên một phiến đá nhẵn bóng. Mụ liếc nhìn đứa bé, nửa muốn thoát thân, nửa muốn ăn tươi nuốt sống nó. Song mụ ta hiểu sức lực của mình không thể đấu lại được với thỏ ngọc, nên mới phải miễn cưỡng thoát thân trước. Mụ ta nhìn đứa bé nói: "Trước sau gì, mày cũng rơi vào tay ta thôi, nhóc con à." Sau câu nói ấy, mụ ta biến mất hoàn toàn. Mụ ta vừa đi khuất, một vệt sáng từ trên trời chiếu xuống. Lẫn trong vệt sáng đó có hai bóng tiên nữ hạ giới bay xuống rất đẹp. Một tiên nữ nhìn Thỏ Ngọc nói: "Thỏ Ngọc, khó khăn lắm bọn ta mới tìm thấy người. Mau theo chúng ta về trời." Thỏ Ngọc không lỡ bỏ cô bé lại. Vị tiên cô thấy thế liền nói tiếp: "Nhân gian còn rất nhiều chuyện bất bình. Đến cả Ngọc Hoàng Tiên Đế còn không quản hết. Một con thỏ ngọc trên cung trăng như người, liệu có thay đổi được gì? Mau, theo ta về trời." Thỏ Ngọc vẫn không nghe, vẫn ngồi lì bên cạnh đứa bé. Vị tiên cô hết kiên nhẫn, lấy túi gió định hút thủ ngọc vào trong, thì vị tiên cô đi cùng ngăn cản: "Chị à, đứa bé này vừa sinh ra đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, ấu cũng là số mệnh của con bé. Hay là chúng ta giúp con bé đến nơi an toàn, như vậy thỏ ngọc cũng yên tâm theo chúng ta về trời, mà nó xem như cũng trả xong ơn cứu mạng của mẹ cô bé. Từ nay không ai nợ ai, giới tiên nữ không xen vào chuyện hồng trần." Vị tiên cô nghe xong cũng động lòng, nhìn họ gật gù: "Thôi, như vậy cũng được. Thỏ Ngọc, người nghe tiên cô nói rồi chứ, chúng ta sẽ giúp đứa bé đến một nơi an toàn, đổi lại ngươi phải ngoan ngoãn theo chúng ta về trời." Lần này Thỏ Ngọc rướn cổ nhìn lên, cắn vào vai đứa trẻ một nhát, hẳn rõ hai vết răng thỏ sâu hoắm. Sau đó mới chịu nhảy phóc lên tay vị tiên cô. Tiên cô thấy vậy trách yêu nó: "Thỏ Ngọc ơi Thỏ Ngọc, người nghịch ngợm lắm, còn cắn người ta nữa. Nhưng nếu làm vậy mà giúp đứa bé tránh được tà khí, thì bọn ta làm ngơ, không có tính toán chuyện này." Nói xong, vị tiên cô phẩy tay, tức thì đứa bé được chuyển sang khung cảnh nơi khác. Vệt sáng dần thu ngắn lại, rồi nhanh chóng biến mất trên không trung. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Câu chuyện này như Thuận đã nói lúc đầu, nó rất là dài. Một bộ truyện dài khoảng 5 tập, nên là mỗi một tập sẽ dài khoảng 1 tiếng 45 phút đồng hồ. Thì Thuận mời tất cả quý vị cùng Thuận lắng nghe hết toàn bộ 5 phần của câu chuyện này nhé. Và tác giả Trần Linh thì quý vị cũng đã biết rồi, mỗi một bộ truyện của Trần Linh thì đều rất là hay, có nhiều yếu tố chi tiết hấp dẫn, rồi cốt truyện nó rất là phức tạp với nhiều tuyến nhân vật khác nhau. Nhưng hy vọng rằng quý vị sẽ nghe hết toàn bộ 5 câu chuyện để có thể hiểu hết toàn bộ điều mà tác giả Trần Linh muốn nhắn nhủ tới tất cả chúng ta trong câu chuyện ngày hôm nay. Và Thuận tin rằng sẽ là một cái cốt truyện rất là đặc sắc và rất hấp dẫn đó, quý vị sẽ không thất vọng đâu. Và chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 2 vào buổi tối ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.